Truyện Mắt Bảo của tác giả Đam Trạch, chương 70 đến chương 75. Tào Diệp chơi với Tiểu Bạch nhỏ được một lát, rồi đứng dậy đi dạo một vòng trong nhà. Nhà có 3 căn phòng ngủ ở toàn bộ, hình như là để đó, không dùng, sạch sẽ đơn giản, giống như là ở phòng trọ khách sạn, không có gì để dạo cả. Còn phòng sách thì ngược lại, trông có vẻ rất phong phú. Trên sàn nhà trải thảm lông dài màu xám. Tào Diệp cởi dép ra đi vào. Tiểu Bạch nhỏ vẫn luôn rập khuôn đi theo sau cậu, lúc này cũng nhấc chân đi vào. Tào Diệp đứng trước giá sách, quan sát sách bày bên trên. Các loại sách được phân loại rất cẩn thận. Sách liên quan đến diễn xuất chiếm một tầng, sách liên quan đến đạo diễn và biên kịch cũng chiếm một tầng. Tào Diệp nghĩ đến cái bộ phim Lương Xin Chúc Mộng, duy nhất do Lương Tư Triết đạo diễn. Tuy rằng khi đó phòng vé và danh tiếng khán giả cũng không tốt lắm, nhưng nhìn cái điệu bộ này chắc là không phải phim mang tính chất nghiệp dư. Các thể loại sách ở hai tầng đa dạng hơn: tâm lý học, xã hội học, tuyển tập, tập văn. Còn gì thì có cái đó. Liếc mắt qua thì Tào Diệp còn nhìn thấy một loạt Kim Bình Mai bản sưu tầm. Chợt đọc cũng rất tạp nham nha. Cuộc sống của Lương Tư Triết có lẽ rất đơn giản. Trong đầu của Tào Diệp nảy ra một cái suy nghĩ này. Nếu thật sự như truyền thông nói, Lương Tư Triết là khách hợp đêm, anh sẽ không có thời gian đọc nhiều sách như vậy giữa quá trình quay phim. Ngẫm lại cũng đúng. Năm đó thiếu niên đang vêo lông ô ô cay cay về đóng phim, ngay cả nhìn thẳng vào ống kính cũng rụt rè. Nhưng lại chỉ mất vài năm ngắn ngủi đã đạt đến cái độ cao mà người cùng thế hệ không thể với tới. Đằng sau điều này sao có thể chỉ là tài năng và may mắn được. Ánh mắt của Tào Diệp rơi xuống cái tủ kính hai ngăn dưới bên trái giá sách, trong đó trưng bày cúp và giấy chứng nhận Lương Tư Triết giành được trong những năm này. Sắp xếp cúp thoạt nhìn không có kết cấu gì cả, chiếc cúp canh cỏ vàng khoảng cách gần nhất có hàm lượng vàng cao nhất được sắp xếp bên trong cùng. Chiếc cúp giải thưởng Kim Tượng năm tháng xa xưa lấy được là nhờ vai diễn Tiểu Mãn, lại xếp ở vị trí ngoài cùng. Tào Diệp nhìn chằm chằm chiếc cúp cành cỏ vàng kia. Nam diễn viên Canet trẻ tuổi nhất trong nước, truyền thông ba hoa chích chòe tầng bốc thế nào đi nữa cũng không kinh ngạc bằng tận mắt nhìn thấy chiếc cúp này. Mặc dù năm đó ai đi đường nấy với Lương Tư Triết vì cái bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên, bây giờ Tào Diệp cũng phải thừa nhận rằng quyết định cái ấy của Lương Tư Triết không thể chỉ trích. Lương Tư Triết 23 tuổi lẽ ra phải hợp tác với Tào Tu Viễn để đạt đến khoảnh khắc đỉnh cao trong cuộc đời anh một cách vinh quang, mà không phải hành động theo cảm tính, sóng vai đứng cùng phe với một thiếu niên không quan trọng gì trong đời anh. Thôi, tại sao lại nghĩ đến những chuyện này cơ chứ? Tào Diệp không nhìn nữa, cúi người xuống sờ lên đầu Tiểu Bạch nhỏ. Tao phải đi làm biên bản rồi, lần sau tới thăm mày. Chợt, lại nói chuyện về con chó. Lúc một người một chó ở riêng, thật sự rất khó tránh khỏi cái chuyện như vậy. Cậu còn lâu mới không tin Lương Tư Triết chưa bao giờ trò chuyện với chó. Ra khỏi phòng sách, Tào Diệp ngẩng đầu nhìn tầng 2, cửa phòng ngủ đang khép. Lương Tư Triết đã ngủ rồi, anh cũng thế, lần sau tới thăm anh. Tào Diệp thầm nghĩ, sau đó nhìn nơi khác, lấy cái chìa khóa xe của mình trên bàn ra. Lúc đẩy cửa ra ngoài, thì con Tiểu Bạch nhỏ cũng đi theo ra. Tào Diệp cúi người nhìn nó. Không nỡ xa tao đúng không? Vậy mày đi theo tao đi. Tiểu Bạch nhỏ giống như nghe hiểu, cái đầu thò ra lại rụt về. Trung thành phết, Tào Diệp cười một tiếng rồi duỗi tay đóng cửa lại. Ngồi vào trong xe, Tào Diệp cầm lấy điện thoại lướt Weibo một lúc. Trước kia cậu rất ít tự xem dư luận, chê hiệu suất quá thấp, luôn là Trình Đoan tìm chuyên gia sửa sang lại cho cậu đọc. Nhưng hôm nay cậu không kìm được, cứ chốc chốc lại lướt một lần. Bởi vì Lương Tư Triết xuất hiện, đón Tiểu Bạch nhỏ nên dư luận trên mạng đã lắng xuống nhiều rồi. Mặc dù nhiệt độ thảo luận liên quan đến chuyện này vẫn tăng cao không giảm, nhưng phương hướng dư luận không nghiêng về một bên dội nước bẩn cho Lương Tư Trí như trước nữa, mà thay vào đó là bắt đầu sự đa dạng lên. Những người nói Lương Tư Trí khúc cần bị bắt đâu rồi, đi ra mà vả mặt thôi. Trạng thái tinh thần này của Lương Tư Trí không giống khúc cần mà. Nếu là người bình thường cả đêm không ngủ, sắc mặt sẽ xấu không thể nhìn rồi. Góc chụp lén của Lương Tư Trí vẫn có thể đẹp trai như thế, sao có thể là hút cần được. Ấy vậy mà nhìn ra cái cảm giác thiếu niên trên người ảnh đế Lương, 28 tuổi. Còn nhớ sau khi bộ phim 13 ngày giành được giải thưởng, anh ấy còn bị chụp được cảnh dắt chó đi tản bộ. Con chó này hình như là cùng một con chó lai mà nuôi nhiều năm như thế. Không hiểu sao, cảm thấy ảnh đế Lương giàu tình cảm nha. Tiếc rằng ảnh đế Lương chỉ giao tình cảm với con chó thôi. Lúc đối xử với phụ nữ cũng không giao tình cảm như vậy ra. Vậy cái vụ hút cần này thật ra là Lương Tư Trí phối hợp với đoàn phim để PA đúng không? Từ lúc bị chụp đến khi làm sáng tỏ, thời gian ngắn thế, họ search Lương Tư Trí và phim đã lên bao nhiêu cái rồi. Đợt này quả là kiếm bụng không lỗ. Bây giờ xuất hiện chỉ có thể nói rõ là tối hôm qua Lương Tư Trí không hút cần, nhưng bị xe cảnh sát mang đi điều tra. Còn có khách hợp đêm vẫn chưa được rửa sạch thì phải. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy Lương Tư Trí không thể hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi hút cần. Lần này chỉ là may mắn không bị điều tra được thôi. Không tin thì cứ chóng mắt mà đợi. Tào Diệp cảm thấy hơi chán, nhấn tắt cái màn hình, ném di động lên ghế lái phụ. Đến cục cảnh sát làm biên bản xong, Tào Diệp lái xe trở về Le Mans. Hai ngày không đến công ty, hợp đồng phải ký tên đã chất cao thành đống. Trình Đoàn đến văn phòng của cậu, kéo ghế ra ngồi đối diện bàn làm việc. Đến thăm Lương Tư Trí rồi à? Tào Diệp lật xem hợp đồng ký tên, không ngẩng đầu đáp. Thăm rồi. Nói không có địa chỉ cơ mà. Chẳng phải có Trình quân sư anh bày mưu tính kế sao? Tôi quy chát hỏi anh ta. Cậu quả nhiên là không kiên nhẫn được. Trình Đoan cười nói. Lương Tư Trí thế nào? Vẫn ổn, không có ảnh hưởng gì. Lúc tôi đi thì anh ta đã ngủ. Trong lúc nói chuyện lại lướt nhanh một tờ dự toán rồi đặt bút ký tên. Cậu ấy ngủ, cậu mới đi sao? Trình Đoan tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bí mật thương nghiệp trong nhà cậu ấy cũng không ít. Thế mà yên tâm để cậu ở đó một mình. Quan hệ người yêu cũ này, tôi không tin, cũng phải tin à. Anh đặc biệt chạy đến chỗ tôi, không có chuyện này ra đúng không? Tào Diệp ký hợp đồng xong, ngẩng đầu liếc anh ta một cái. Vậy thì không phải. Trịnh Đoan đẩy tờ danh sách tuyển diễn viên lên trước mặt cậu. Đây mới là chuyện chính. Tuyển diễn viên của thử nói lại một lần nữa xem. Chỉ còn hai diễn viên ban và cậu bé chưa thi chưa quyết định. Mấy cái ứng cử viên cho cậu bé ngày mai sẽ đến studio của công ty thử vai. Cậu cảm thấy ai phù hợp với nhân vật ban? Tào Diệp nhận lấy cái danh sách tuyển diễn viên, nhìn người được chọn cho nhân vật từ đầu tới cuối một lượt, sau đó nhìn chăm chăm hai chữ nam chính, suy nghĩ một lát. Nhân vật ban này rất đặc biệt. Dân liều mạng ở sàn đấu quyền Anh dưới lòng đất, vô lại lưu manh, tóm lại không phải là cái người tốt lành gì. Ngày nào đó, một cậu bé tên Tiểu Mảnh bỗng tìm đến cửa gọi bố ơi, nói rằng nó là một đứa bé 7 năm trước hắn để lại. Bành thích uống rượu, nghiện thuốc, thích đánh bạc, nợ nần chồng chất, thậm chí chẳng có tiền giám định con rùa. Nhưng Tiểu Mảnh ỷ lại hắn, do thế nào cũng không đuổi được, cứ nói rằng hẳn là bố nó, không thể mặc kệ nó được. Bành quyết tâm đánh một trận quyền Anh, thắng mấy nghìn tệ, kéo Tiểu Mảnh đến bệnh viện làm giám định cha con. Kết quả xét nghiệm cho thấy Tiểu Mảnh không phải là con hắn, nhưng đồng thời cũng kiểm tra ra Tiểu Mảnh bị bệnh bạch cầu bạch huyết. Bành nghèo rất mồng tơi, không có tiền cho Tiểu Mạnh chữa bệnh, đành phải nhận tâm nói thật, hung dữ với Tiểu Mạnh một hồi, sau đó ném nó ở cổng bệnh viện. Tiểu Mạnh không đuổi kịp. Bành đi được mấy trăm mét thì lại vòng về, thấy Tiểu Mạnh nức nở, ngồi sõm trên mặt đất khóc. Bành lại mắng nó cho một trận, nói là mày ngốc à, vừa rồi tao lừa mày đấy, mày không nhìn ra sao? Từ đó Bành đã cứ mang Tiểu Mạnh, dẫn nó đi khám bệnh, đưa nó đi học, dạy nó đánh quyền Anh. Lúc hắn liều mạng kiếm tiền trên võ đài quyền Anh, Tiểu Mạnh ở dưới khán đài gần cổ khóc. Nó sợ Bành sẽ bị đánh chết. Cuối cùng Tiểu Mạnh vẫn đi. Trước khi đi, nó nói lời xin lỗi hắn, nói rằng ngay từ đầu nó đã biết Bành không phải là bố nó. Nhưng trước khi vứt bỏ nó thì mẹ đã nói với nó rằng những người đẹp đều mềm lòng. Nó cảm thấy cả cái võ đài quyền Anh dưới lòng đất chỉ có Bành là đẹp nhất, nên hạ quyết tâm ỷ lại vào hắn. Cốt truyện của kịch bản không tính là đặc biệt mới lạ, nhưng cái độ hoàn thành rất cao. Lúc nên hài hước thì có hài hước, lúc nên bộc lộ tình cảm thì bộc lộ, tiết tấu chặt chẽ, lời thoại tự nhiên. Đặt trong thị trường điện ảnh, một kịch bản như vậy được coi là chất lượng cao. Nhân vật Bành này còn đặc sắc hơn nữa. Ông bố trẻ tuổi, phong lưu lãng tử, tay quyền Anh lừa mạng dưới lòng đất, dữ dàng đồng thời lại rất dễ mềm lòng. Kết cấu rất phong phú, xem kịch bản đã có thể biết được một khi nhân vật này được diễn sẽ có độ thảo luận cao cỡ nào. Cho nên mãi đến bây giờ đã có mấy nam diễn viên trẻ chủ động đến giành nhân vật Bành. Bành phù hợp với ai nhỉ? Hắn phải trẻ, giỏi đánh đám, đẹp trai, trên người phải lộ ra sự hung dữ và vô lại. Trong đầu của Tao Diệp phát họa ra dáng vẻ của Bành, một đoạn tóc rối không dài buộc sau đầu, mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra đường cong cánh tay mượt mà. Sau khi say rượu thì thân hình lắc lư, đi trong con hẻm rách nát. Cái đệ Lương Tư Trí, hơn nữa là Lương Tư Trí 18 tuổi và 28 tuổi, thật trùng hợp. Một khi nhân vật này được thành hình trong đầu, lại nghĩ những người khác đều cảm thấy kém thú vị hơn. Lại nghĩ đến Lương Tư Trí, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng rất thích hợp. 28 tuổi, đóng vai ông bố của một cậu bé 7 tuổi, tưởng tượng một chút đã có thể cảm nhận được phản ứng hóa học mới lạ. Cảnh đánh nhau cũng rất thích hợp. Cảnh đánh đấm trong bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng đã có thể nhìn ra sự hung dữ. Đẹp trai, hơi hung dữ, thỉnh thoảng lại có phần dịu dàng. Tào Diệp chuyển ánh mắt lên mặt của Trình Đoan. In cho tôi một bản sách dự án và kịch bản. Trình Đoan phản ứng rất nhanh. Không lẽ cậu định đến mời Lương Tư Trí sao? Anh ta rất thích hợp, anh không cảm thấy à? Đúng là rất thích hợp nha, nhưng trong tay cậu ta có rất nhiều hợp đồng phim, cậu có biết không? Tổng Giai, Nhà Khắc Tê, Phạm Trạch Quân, Lâm Mẫn, những đạo diễn lớn này đều có ý định mời cậu ta cho phim trong năm tới. Nhưng tôi nghe nói chỉ có những cái người này, nói không chừng còn có một vài bộ phim của đạo diễn không tính là quá nổi tiếng, nhưng kịch bản rất tốt. Thử xem sao đi. Phim của đạo diễn lớn thì chưa chắc đã đặc sắc bao nhiêu. Anh quên cái dự án lần trước Lâm Mẫn tìm chúng ta bàn bạc rồi à. Kịch bản rất nhàm chán. Lại nói nếu không mời Lương Tư Trí, anh nói một người thích hợp cho tôi nghe xem. Không muốn ngăn cậu đi mời. Cậu có thể mời được, thì tôi cậu còn chẳng được. Trình Đoan cười nói. Tào Diệp cầm sách dự án và kịch bản đã in ra, lái xe đến nơi ở của Lương Tư Trí. Lúc đi vào tiểu khu, cậu nghĩ lát nữa nhấn chuông cửa hay là trực tiếp quét vân tay đi vào. Cứ quét vân tay đi vào thôi, lỡ như Lương Tư Trí chưa dậy thì phải làm sao? Xe dừng trước cổng biệt thự, Tào Diệp cởi dây an toàn ra, cầm điện thoại trước khi xuống xe. Vừa định đẩy cửa xe ra thì điện thoại cầm trong tay rung một cái. Cậu cúi đầu nhìn, trên màn hình nhảy ra một tin tức đãi. phim mới chuẩn bị quay của Tàu Tư Viễn, nam chính có thể là Lương Tư Triết. Động tác đẩy cửa xe dừng lại, Tàu Diệp ngẩn người nhìn màn hình. Tàu Tư Viễn sắp trở về, cậu nhìn chăm chăm màn hình vô thức nghĩ. Thời gian 5 năm trôi qua nhanh thật. Cậu dùng ngón tay chạm vào màn hình, nhấn mở tin đẩy kia. 7 giờ tối nay, có người tình cờ gặp đạo diễn Tàu Tư Viễn và nhà sản xuất Trịnh Dân ở sân bay. Khi được hỏi rằng phải chăng đang có kế hoạch quay phim mới, thì Trịnh Dân mỉm cười, nói lần này trở về vì cái chuyện này. Mà khi được hỏi có hợp tác với Lương Tư Triết nữa không, Trịnh Dân tỏ ý phim mới vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, tất cả vẫn chưa quyết định. Theo người biết chuyện tiết lộ, thì lần này Tàu Tư Viễn về nước là muốn gặp mặt bàn chuyện phim mới với Lương Tư Triết. Thôi, đi một chuyến uổng công rồi. Tàu Diệp dựa vào lưng ghế, cười một cái tự diễu. Tàu Tư Viễn đã muốn tìm Lương Tư Triết, vậy chẳng có chuyện gì của mình. Tàu Diệp vươn tay, ném di động vào ghế lái phụ, khởi động xe, dẹp đường về nhà. Tin tức đẩy này đến rất không phải lúc, nhảy ra trước một tiếng mình cũng không cần đến một chuyến mất công này. Lương Tư Triết nay cũng thế. Tàu Tư Viễn và Trịnh Dân về nước, trước đó không có khả năng, không nói trước với anh ta. Hai ngày nay, họ đều ở cùng nhau, thế mà không chịu tiết lộ tin tức cho cậu. Lúc sắp lái xe về nhà, thì trên màn hình điều hướng nhảy ra cuộc gọi đến là Trịnh Dân. Dựa theo tin tức mà nói, 7 giờ tối xuống sân bay, bây giờ là hơn 9 giờ tối rồi. Trịnh Dân làm việc luôn thỏa đáng, chắc là trong 2 tiếng này đều đang tìm tư. Tạo Diệm không nhận cuộc điện thoại này. Cậu đã đoán được cuộc điện thoại này sẽ gọi tới, cũng đã dự định sẽ không nghe máy. Cuộc gọi đến kéo dài hơn 1 phút đồng hồ mới tắt. Trịnh Dân không gọi lại nữa, có lẽ cũng biết cậu không có ý định nghe. Đêm nay có thể sẽ mất ngủ, đến Nhân Tứ vậy. Tàu Diệp dừng xe trước cửa Nhân Tứ. Gần đây quán cháy đang đóng cửa ngừng kinh doanh, cả một con phố có vẻ rất quạnh quẽ. Diêu Tô đóng kín cửa, quán bar ngừng kinh doanh, Hoàng Oanh cũng không ở đây. Tàu Diệp đi tới, thử đạp cửa cuốn, cửa kêu len keng hai tiếng. Bên trong có người, vẫn là mấy sinh viên các phim kia. Nam sinh mở cửa, nhìn thấy cậu cũng không kinh ngạc. Anh Diệp, hôm nay đến ngủ sớm thế. Các phim sao rồi? Đinh Mão đã cắt lại bản thứ ba rồi, cuối cùng xem như là suôn sẻ. Lần này chắc đã gần xong, anh có muốn đến xem không? Anh sẽ xem bản cắt thô, không làm phiền cậu ta đâu. Cậu đi đến phòng chiếu phim nhỏ bên trong, nam sinh sau lưng mồm mép láo lỉnh nói. Vậy anh ngủ ngon nha, mộng xuân không dấu vết. Cảm ơn, Tào Diệp nói, đưa lưng về phía cậu ta, giơ tay lên một cái. Tìm đại một cái chỗ ngồi, hạ thanh ghế xuống, cậu ngã lưng vào, không kìm được lại lướt xem bình luận trên điện thoại. Trên mạng rất chờ mong, với cái chuyện của Lương Tư Triết và Tào Tư Viễn, có khả năng hợp tác lần nữa không, đã đẩy thảo luận hút con trước đó xuống dưới. Tàu Tư Viễn vừa về đã đến tìm Lương Tư Triết bàn bạc chuyện hợp tác, quả nhiên là chân tình mà. Mấy năm nay trong nước ít phim hay, vẫn là Tàu Tư Viễn và Lương Tư Triết hợp tác đáng xem hơn. Chợt phát hiện từ sau khi hợp tác bộ phim 13 ngày với Lương Tư Triết, Tàu Tư Viễn chưa từng dùng người mới. Phải biết rằng trước kia người mới được Tàu Tư Viễn nâng đỡ, ông ấy chưa bao giờ dùng lần hai. Lúc ấy, Tàu Tư Viễn muốn chọn người mới cho bộ Hồng Nam Hồng Nữ, còn từng có bài báo, nhưng cũng không biết là không chọn được hay xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn dùng Lương Tư Trí. Lương Tư Trí cũng rất thần kỳ ha, ra mắt 10 năm, chưa bao giờ nhận phim dở, ánh mắt chọn phim này, không có ai nữa. Phim dở, khu cách ly, Lương Tư Trí đã từng dẫn năm đó. Chẳng phải dở đến mức người và thần cùng phẫn nộ à? Chỉ có điều, nửa đường anh ta trái hợp đồng không diễn thôi. Khi đó vì chuyện này mà anh ta thậm chí bị nhổ nước bọt suýt chết đuối. Bây giờ nghĩ lại thôi, diễn phim kia quả là quyết định sáng suốt nhất của anh ta. Nếu Lương Tư Triết diễn bộ phim Khu Cách Ly cũng chưa chắc sẽ dở đến vậy. Phải nói là khi đó Lương Tư Triết thôi diễn hủy phim kia, nhân vật chính gánh vác trọng trách cũng bị mất. Về sau đoạn phim hết cách, chỉ có thể cưỡng ép tăng thêm cảnh của nữ chính rồi đổi thành phim dở sau đó. Kỹ năng diễn xuất của anh Đại Lương quả thật không có gì đáng để tranh luận, nhưng tẩy những vết nhơ này thì không còn ý nghĩa nữa. Tào Diệp nhìn chăm chăm bình luận liên quan đến bộ phim Khu Cách Ly một lúc lâu, nhắm mắt lại. Đã qua nhiều năm như vậy, tai vạ cậu gây ra năm đó vẫn là Lương Tư Triết gánh thay cậu. Thật sự kỳ lạ, rõ ràng sau khi rời khỏi Phố Nhân Tứ, giữa họ cũng không có liên hệ gì. Nhưng nghĩ lại, thế mà vẫn có thể đào ra vô số sự liên hệ. Quả thật, các không đớt mà gỡ lại càng rối. Ban đầu tại sao làm phiền Lương Tư Triết ấy nhỉ? Nghĩ lại thì đã nhiều năm trôi qua. Khi cậu làm phiền Lương Tư Triết, Lương Tư Triết hoàn toàn vẫn không hay biết gì về cái chuyện này. Suy nghĩ ngàn vạn lần. Hình như trở lại về cánh cửa khép hờ kia, cậu nghe thấy Trịnh Dân gọi anh Viễn, giọng nói hơi run, giống như xen lẫn chút đau đớn, nhưng lại có gì đó không giống đau đớn. Nhảy mắt đó cậu đã phản ứng lại. Cậu đi đến trước cánh cửa kia, giơ chân thô bạo đá tung cánh cửa, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hai cái xác thịt chồng lên nhau kia. Tào Tu Viễn kéo chăn qua đắp lên cơ thể trân truông của họ, sau đó giơ tay lên ném thắt lưng ra ngoài. Giây phút kia Tào Diệp quay lưng lại, thắt lưng quất lên sóng lưng gầy gò của thiếu niên qua lớp vải mỏng tanh, đét một tiếng. Sau đó Tào Diệp nghĩ, thật ra cậu không muốn tránh cái thắt lưng kia, chỉ là nhìn thấy hai xác thịt đang chồng lên nhau, cậu theo bản năng muốn nôn ghê tởm. Thắt lưng rơi xuống đó, cậu bước vội chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn một hồi. Tào Diệp bỗng mở mắt ra, lại mơ thấy cái cảnh kia. Cảm giác muốn nôn ở ngực lại trào lên, rất đổi chân thật. Hai người kia giống như hai con chó động dục ở khắp nơi. Trong đầu cậu nổi lên cái suy nghĩ này. Cậu lại nhớ về thời quá khứ. Anh cứ nghĩ người cầm ống kính quay anh là em đây. Lương Tư Triết đi đến trước ống kính, trong đầu vang lên câu nói này của Tào Diệp. Sau khi Tào Diệp rời đi, Lương Tư Triết vẫn không kìm được gọi điện thoại cho Trịnh Dân. Anh muốn tìm Tào Diệp về, trả lại nhân vật này cho cậu. Sau khi Trịnh Dân biết được tin này đã gác lại chuyện trong tay, hối hả ngược xuôi tìm Tào Diệp cả một ngày, tìm khắp nhà của những người bạn mà Tào Diệp hay nhắc đến, nhưng mà cũng không tìm được. Tào Diệp như thể biến mất khỏi thế gian này. Bắt đầu từ đó, Lương Tư Triết đã biết khi Tào Diệp muốn trốn, cho dù người khác đào sâu ba thứ cũng không tìm thấy cậu. Buổi diễn thử được tiến hành đúng thời hạn. Ban đầu là hai người cạnh tranh, giờ trở thành kịch và một vai của Lương Tư Triết. Tào Tu Viễn đi vào phim trường, Trịnh Dân đi theo y, nhã giọng nói vài câu. Nội dung đại loại là có lẽ Tào Diệp vẫn chưa trở lại, buổi diễn thử có cần kéo dài thời gian không? Cả đoàn phim chỉ đợi một mình đó sao? Vô lý! Tào Tu Diễn nhìn thoáng qua Trịnh Dân, trách mắng trước mặt mọi người. Nó làm liều thì cậu cũng không chính chắn mà theo nó chứ. Trịnh Dân lập tức im bặt, thở dài đi theo Tào Tu Viễn đi đến trước máy quan sát. Thấy Tào Tu Viễn nổi giận, trong phim trường mấy giây trước còn hơi ồn ào, lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả âm thanh vận hành vù vù của máy móc cũng có thể nghe được rõ ràng. Tào Tu Viễn ngồi đằng sau máy quan sát, nói một câu với Lương Tư Triết. Diễn đoạn tiểu mãn theo dõi Bành Yên đi. Lại nói với Trịnh Dân, đưa cho cậu ta một cái đàn violon. Không đưa kịch bản, không nói bắt đầu từ chỗ nào, cũng không nói đến đâu thì kết thúc. Ngay cả thời gian chuẩn bị dài bao nhiêu cũng không nói, chỉ có một cây violon trong tay. Lương Tư Trí nhận lấy violon, nói cảm ơn với Trịnh Dân, rồi bắt đầu nhớ lại nội dung kịch bản. Bầu không khí ngột ngạt khiến người ta không thể ổn định tâm thần đi vào cảm xúc. Nếu có Tào Diệp ở đây thì tốt biết mấy, bầu không khí nhất định sẽ rất vui vẻ. Lương Tư Trí không khỏi nảy ra cái suy nghĩ này. Nghĩ lại, có Tào Diệp ở đây, mặt Tào Tu Viễn cũng sẽ không đen như vậy a. Ngay từ đầu y muốn để hai người họ cạnh tranh nhân vật này, bây giờ Tào Diệp biến mất, không nói lời nào, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Tào Tu Viễn. Nhưng nếu người không từ mà biệt là mình, Tào Tu Viễn có xăm mặt như vậy không? Xong chưa? Tào Tu Viễn dục một câu. Lương Tư Trí lấy lại tinh thần. Anh chưa bình tĩnh lại để chuẩn bị, chỉ lo suy nghĩ lung tung. Nhưng Tào Tu Viễn đã lên tiếng dục, anh chỉ có thể kiên trì đến cùng. Cầm đàn violon đi mấy bước đến trước ống kính, trong đầu Lương Tư Trí hỗn loạn. Cuộc đối thoại của Tiểu Mãn và Bành Yên, thảo luận của anh và Tào Diệp liên quan đến đoạn này. Cảnh tượng hai người họ ngồi trên sân thượng khi thảo luận. Rất nhiều hình ảnh nhanh chóng lướt qua trong đầu anh, đến mức anh rất khó tĩnh tâm để suy nghĩ mình nên diễn cảnh đó như thế nào. Đi đến trước ống kính đen ngòm quay về phía anh, rõ ràng phải hơi rụt rè. Nhưng bỗng nhiên tất cả ý nghĩ sôi trào đều chìm xuống một cách kỳ lạ, trong đầu chỉ còn lại một câu: anh cứ nghĩ người cầm ống kính quay anh là em đây. Giây phút này Lương Tư Trí thế mà bình tĩnh lại. Nội dung kịch bản trải ra trước mắt anh từng cảnh một. Tiểu Mãn theo dõi Bành Yên. Cảnh phía trước là buổi chiều ngày đó Tiểu Mãn đeo đàn violon bị một đám lưu manh vây đánh đòi tiền. Bành Yên đúng lúc đi ngang qua, giúp nó mắng những tên lưu manh kia một trận. Vậy bắt đầu từ chỗ này đây. Lương Tư Trí ôm đàn violon, nghiêng người nằm xuống, cơ thể co ro bảo vệ đàn, sau đó một tay chống đất, hơi lảo đảo đứng lên. Anh cầm lấy đàn violon, chạy nhanh mấy bước, quay đầu nhìn thoáng qua những tên lưu manh kia. Thái Dũng không đuổi theo, bước chân chậm lại, sau đó dừng lại cách Bành Yên mấy mét, bước khẽ đi theo sau cô. Hơi căng thẳng, ngón tay cầm đàn violon không tự giác động đậy, đúng lúc gãy một dây đàn. Âm thanh dây đàn vang lên một tiếng. Tiểu Mãn, người theo dõi không đoán trước được, giật nảy mình, có phần lúng túng dừng bước lại, nhìn Bành Yên quay đầu nhìn về phía nó. Cảm ơn chị. Tiểu Mãn lên tiếng, bàn tay cầm cổ đàn nắm chặt, ấp ấp úng nói, ý em là vừa rồi. Đã nghĩ trước là chạm vào dây đàn đó phải không? Tào Tu Viễn ngắt lời anh. Không, Lương Tư Trí thoát ra khỏi cái trạng thái của Tiểu Mãn. Không cẩn thận chạm vào. Vậy tại sao lại không dừng lại? À, cháu nghĩ Tiểu Mãn chạm phải dây đàn chắc cũng gần giống như phản ứng lúc đầu của cháu, không làm xáo trộn tình tiết tổng thể, nên diễn tiếp. Tào Tu Viễn nhìn chăm chăm anh mấy giây, biểu cảm trên mặt không thay đổi. Lương Tư Trí không biết biểu hiện vừa rồi của mình rốt cục thế nào. Bỗng nhiên anh nghĩ đến buổi sáng hôm đó trước quay ăn sáng của quán mì Lão Đỗ. Tào Tu Viễn cũng dùng cái vẻ mặt như thế nhìn chằm chằm anh, nói rằng người như anh hoặc là thiên tài hoặc là tên ngốc trong diễn xuất. Thật sự đến giờ phút này hình như anh cũng không để ý lắm đến đánh giá thiên tài và tên ngốc của y. Chỉ hy vọng biểu hiện trong buổi diễn thử không cô phụ cơ hội mà Tào Diệp đã nhường cho mình. Nếu như cuối cùng Tào Tu Viễn không hài lòng với anh, ngược lại chọn diễn viên khác, về sau anh không biết nên đối mặt với Tào Diệp như thế nào. Cuối cùng Tào Tu Viễn không đánh giá anh diễn tốt hay không tốt, chỉ phải gọi stylist sĩ bảo anh ta đi đến cắt tóc tại chỗ cho Lương Tư Trí. Trịnh Dận đi tới bàn bạc kiểu tóc của Lương Tư Triết với stylist. Cứ cắt theo tạo hình trước đó, chúng ta đã quyết định. Chỉ có một chút, anh Viễn cảm thấy đôi mắt của cái đứa trẻ này hơi đẹp quá, cho nên để tóc mái dài một tí che lại. Nhưng cũng đừng khoa trương quá, hãy để thật tự nhiên. Em hiểu rồi, anh Dân, stylist đáp lời. Là kiểu tóc sắp cắt, nhưng vẫn chưa đến lúc phải cắt. Ờ đúng, Trịnh Dân cười nói. Hình dung của cậu rất chuẩn. Lúc Trịnh Dân nhìn chăm chăm stylist cắt tóc cho Lương Tư Trí, Tào Tu Viễn ngồi trên ghế bên cạnh sửa kịch bản, thỉnh thoảng dặn dò Trịnh Dân một hai câu. Nhớ đưa kịch bản mới cho Lương Tư Trí. Em biết rồi anh Viễn. Mức độ làm cũ của đoàn Viêu Long không được. Quá rồi, mua lại cây khác đi. Vâng, lát nữa em nói với anh Huy. Đèn trong phòng ngủ của Tiểu Mãn vẫn hơi thiên sáng, phải chỉnh lại. Vâng. Cắt mái tóc một tiếng đồng hồ, Tào Tu Viễn đã dặn dò được mười mấy chuyện. Nghĩ đến đâu nói đến đó, vụng vụng vặt vặt, không hề có trật tự, cũng không biết Trịnh Dần làm thế nào mà nhớ hết được. Lương Tư Trí nghĩ đến câu mà Tào Diệp nói với mình. Chủ Dần giống như là Doraemon ấy, thế là yêu cầu bố em đưa ra, không có chuyện chú ấy không làm được. Chỉ ngồi một lát nay, Lương Tư Trí đã tự trải nghiệm với câu nói này. Cắt tóc xong, Trịnh Dần gọi. Anh Viễn. Tào Tu Viễn ngẩng đầu nhìn một cái, gật đầu bảo, được. Lại bảo Lương Tư Trí đứng lên đi đến trước ống kính, xoay một vòng trước sau trái phải, giống lúc thử vai. Sau đó Tào Tu Viễn mới đứng lên, từ sau máy quan sát, nhìn Lương Tư Trí. Thử bà tuần sau bấm máy. Mấy ngày nay cậu theo Trịnh Dân đi làm quen địa điểm quay phim. Còn có phải gậy đi 10 cân nữa. Xin giải thích ở đây. Một cân ở bên Trung Quốc là bằng nửa ký ở Việt Nam. Tức là ở đây Tào Tu Viễn muốn Lương Tư Trí phải giảm đi 5 ký. Lương Tư Trí đáp một tiếng. Đã biết rồi thưa thầy Tào. Tào Tu Viễn quay người ra khỏi phim trường. Y vừa đi thì Trịnh Dân đã bắt đầu lần lượt gọi điện thoại. Nhóm ánh sáng, nhóm đạo cụ, nhóm mỹ thuật, nhóm dàn dựng, tất cả gọi một lượt. Theo thứ tự dặn dò yêu cầu Tào Tu Viễn vừa đưa ra, anh ta dặn dò tỉ mỉ hơn Tào Tu Viễn nhiều. Gọi xong một cuộc điện thoại, ngay cả Lương Tư Trí cũng hiểu đại khái dặn dò của Tào Tu Viễn. Đợi Trịnh Dân nói chuyện điện thoại xong, stylist bên cạnh bội phục nói. Anh Dân, anh có não gì vậy? Em đếm rồi, những chuyện ban nãy đạo diễn tao dặn cho anh, không quên chuyện nào cả. Anh nào dám quên sao? Trịnh Dân lấy một điếu thuốc ra cắn trong miệng, chăm lửa cười nói. Sống bằng bát cơm này thôi. Vài ngày sau thì bộ phim 13 ngày bấm máy, Lần Từ Triết chính thức vào đoàn phim với thân phận là Tiểu Mãn. Diễn viên phối hợp diễn với anh đều là tiên bối, nội danh đã lâu. Lưu Nguyên, đức cao vọng trọng, thủ vai Dì Phương, từng đoạt giải tại nhiều liên hoan phim trong nước. Hồ Vũ Tư, thủ vai Bành Yên, là nữ diễn viên phái thực lực đi theo con đường gợi cảm đang rất hot hiện nay. Ngay cả diễn viên đóng vai ông chủ hàng thịt bên cạnh, không xuất hiện nhiều trước ống kính, cũng là vai nam phụ kim bài xuất hiện trong phim của các đạo diễn lớn. Ekip lớn mạnh, chỉ có Lương Tư Trí là người mới. Lúc quay phim, hầu như toàn bộ đoàn phim đều xoay quanh anh. Mỗi một vị tiền bối phối hợp diễn với anh đều sẽ chỉ dẫn anh vài câu. Tào Tu Viễn càng là tay cầm tay dạy anh. Một cảnh kéo dài mấy chục lượt cũng là cái chuyện thường xảy ra. Chỉ riêng cảnh quay Tiểu Mãn đang làm bài tập thôi, Dị Vương gọi nó đi thêm nước. Nó đứng dậy đi tới cửa, chưa đến 10 giây đã quay 2 ngày. Phải thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của Tiểu Mãn, nhưng cũng không thể quá thiếu kiên nhẫn. Sau khi đáp lời, phải lê mê chốc lát mới đứng lên, nhưng cũng không thể lê mê quá lâu. Lúc đứng lên, miệng phải cau nhau đôi lời, nhưng cau nhau cái gì trong kịch bản lại không viết, phải tự mình phát huy. 2 tuần sau khi vào đoàn là khoảng thời gian anh đau khổ nhất, liên tục bị đập vỡ xây lại, bị phủ định làm lại nhiều lần. Lương Tư Trí một lần nữa suy luận về câu thiên tài và tên ngốc mà Tàu Tu Viễn nói với anh. Anh nghĩ có lẽ mình là tên ngốc trong miệng Tàu Tu Viễn, nếu không sau lại diễn mấy chục lần cũng không đạt yêu cầu của y. Tàu Tu Viễn cũng rất có kiên nhẫn, ngồi đằng sau máy quan sát, cho dù hô khát bao nhiêu lần cũng là cái dáng vẻ nghiêm túc, sẽ không mất kiên nhẫn, cũng sẽ không nổi giận. Đi lên chỉnh chỉ cách diễn cho Lương Tư Trí, hết lần này đến lần khác, có khi còn đích thân biểu diễn cho anh xem. Cảnh Bành Yên dạy Tiểu Mạn hút thuốc, quay đến tận 3 rưỡi sáng. Sau khi kết thúc công việc, toàn bộ đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm. Lương Tư Trí cảm thấy rất có lỗi với đoàn phim. Tình anh luôn không thích làm phim người khác, lại vì nguyên nhân của bản thân mà dẫn đến vài trăm người của đoàn phim tốn thời gian theo mình, thật sự rất vô dụng. Thế mà quay gần 20 lần mới qua, quay từ 8 giờ tối đến 3 giờ rưỡi sáng. Sau khi kết thúc công việc, Lương Tư Trí không về khách sạn cùng xe của đoàn phim. Tâm trạng của anh không tốt lắm, một mình đi bộ trở về. Đi được mấy trăm mét, sau lưng có tiếng còi xe kêu về phía anh. Lương Tư Trí quay đầu nhìn lại, Trịnh Dần lái xe đuổi theo, hạ cửa kính xuống. Lên đây. Ban đầu Lương Tư Trí không muốn lên, anh chỉ muốn yên tĩnh đi bộ một mình. Nhưng Trịnh Dần kiên trì muốn anh đi lên, anh đành phải mở cửa xe ngồi vào. Mới thế đã không kiên trì được à? Trịnh Dần lái xe hỏi anh. Không, vẫn kiên trì được, Lương Tư Trí đáp. Cơ hội này là Tào Diệp tặng cho anh. Bao nhiêu người ước mơ được hợp tác với đoàn đội và diễn viên như vậy. Cho dù anh đạp nát răng và máu nuốt vào bụng, cũng phải kiên trì diễn xong cái bộ phim này. Nếu không, anh không có cách nào giải thích với Tào Diệp. Vậy là không có lòng tin sao? Lương Tư Trí im lặng một lát đáp. Tôi nhớ trước kia chú từng nói, có lẽ tôi không thích hợp làm diễn viên. Lời tôi nói, cậu nghe một chút là được. Trịnh Dần cười một tiếng. Nếu đạo diễn Tào gật đầu cho cậu vào đoàn, cậu chính là hạt giống tốt để làm diễn viên. Hơn nữa, bây giờ cậu mới đâu vào đâu chứ. Lúc ấy, một cảnh 5 giây của Chương Minh Hàm quay ròng rã một tuần, chẳng phải vẫn kéo dài ra à? Cuối cùng còn giành được giải diễn viên mới. Cậu chỉ mới vào đoàn mà cảnh kia chỉ kéo dài 2 ngày, đã là khá lắm rồi. Mấy ngày nay, Lương Tư Trí quay phim rất áp lực, cảm xúc khó chịu lên men trong bụng. Anh lại có phần hiếu thắng, không muốn để cho Trịnh Dần nghỉ làm. Mình không kiên trì được vì kéo dài quá nhiều lần. Ngẫm nghĩ một lát vẫn không kìm được nói lên cái suy nghĩ thật của mình với Trịnh Dần. Bản thân tôi thật sự không sao. Trước kia luyện đàn cũng luyện cả trăm lần mới được, nhưng chậm trễ thời gian của vài trăm người ở đoàn phim, cảm thấy có hơi áy náy. Không ngờ Trịnh Dần nghe vậy thì cười vài tiếng. Cậu đó thật sự không giống như tôi nghĩ nha. Tôi nghĩ cậu sẽ không để ý đến suy nghĩ của người khác cơ. Dừng một lát lại nói. Cậu cũng đừng nghĩ đoàn phim quá nông cạn. Bọn họ kéo dài thời gian quay với cậu không phải nể mặt cậu đâu, mà là nể mặt đạo diễn Tao. Đạo diễn Tao bảo họ kéo dài mấy chục mấy trăm lần thì họ cũng phải cam tâm tình nguyện kéo dài theo mà thôi. Bởi vì mọi người đều biết đây là phim không phải vì một người nào đó. Mọi người đều tin tưởng anh ấy, cậu cũng phải tin tưởng anh ấy. Lương Tư Trí ừ một tiếng. Đoạn phim đúng là một nơi thần kỳ. Đêm đó quay về khách sạn, Lương Tư Trí nằm trên giường nghỉ. Trước kia anh không có cảm tình gì với Trịnh Dân, nhưng từ khi đến đoàn phim đến nay, mắt thấy Trịnh Dân giao thiệp giữa các nhóm, xử lý đủ loại sự cố đột phát, đột nhiên cảm thấy anh ta là một người rất giỏi. Hẹn chị Tào Diệp luôn thân thiết gọi anh ta là chú Dân. Tào Tu Viễn cũng thế. Trong 2 tuần tiếp xúc này, anh hoàn toàn có thể hiểu được giọng điệu sùng bái khi Tào Diệp nhắc đến Tào Tu Viễn. Trên người Tào Tu Viễn thực sự có khí chất khiến người khác tình nguyện đi theo và tin phục. Nếu như khi đó vào đoàn là Tào Diệp, nói không chừng quan hệ của cậu và Tào Tu Viễn đã hòa hoãn hơn nhiều. Lương Tư Triết nhìn trần nhà ngẩn người. Tào Tu Viễn đối xử với diễn viên hình như có kiên nhẫn hơn với con mình nhiều. Trải qua hơn 2 tháng đập vỡ và xây lại, Lương Tư Triết dần dần nhập vai, thật sự trở thành Tiểu Mãn. Sau khi nhập vai Tiểu Mãn, diễn xuất trở nên suôn sẻ hơn. Diễn viên tiền bối diễn cùng Lâm Thời thêm một câu thoại không có trong kịch bản, anh cũng có thể tiếp được một cách rất tự nhiên. Nhưng tâm trạng của anh cũng không theo đó mà tốt lên, ngược lại đè nén hơn. Anh có thể cảm nhận được toàn bộ sự đè nén của Tiểu Mãn. Cùng lúc đó còn có sự si mê với Banh Yên. Trong lúc quay phim, anh sẽ ngỡ người nhìn chăm chăm Hồ Vũ Tư. Khoảng thời gian đó, anh không rõ mình là Lương Tư Triết hay là Tiểu Mãn, cũng không phân rõ anh say đắm Hồ Vũ Tư hay là Banh Yên. Tào Tu Viễn nói đây là cái trạng thái tốt nhất của một diễn viên mới. Không phải tất cả mọi người đều có thể nhập vào một vai mà không giữ lại chút gì như vậy. Vì để cho Lương Tư Triết nhập vai triệt để hơn, y yêu cầu tất cả diễn viên chỉ cần đi vào phim trường thì nhất định phải nói chuyện và ở chung dựa theo nhân vật trong phim. Cho nên ngoại trừ Hồ Phụ Tư, ở đoàn phim Lương Tư Triết cũng không có bạn bè gì. Tất cả mọi người nhìn anh nhập vai từng chút một, trở thành Tiểu Mãn sống cô độc và kìm nén. Tiểu Mãn diễn đạt rồi, bộ phim này sẽ thành công. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều ngầm hiểu ý. Bộ phim 13 ngày quay hơn 1 năm, Tào Tu Viễn không sợ phiền phức, quay đi quay lại nhiều lần, mỗi cảnh đều phải đạt đến yêu cầu của y mới có thể đến cảnh quay tiếp theo. Phần lớn thời gian, Lương Tư Triết cũng không biết mình đang diễn cái gì, diễn như thế nào, chỉ đơn thuần đi theo cảm giác. Tào Tu Viễn không cho qua thì anh tự điều chỉnh mình, điều chỉnh đến khi Tào Tu Viễn gật đầu mới thôi. Về phần Tào Diệp, từ lúc nhập vai, anh cũng rất ít khi nhớ đến Tào Diệp. Nhân tứ dường như đã trở nên khá xa xôi, giống như một giấc mơ không thể xác định tính chân thật. Thiếu niên hoạt bát sinh động kia, cách cuộc sống của Tiểu Mãn cũng rất xa. Tiểu Mãn rất cô đơn, trong cuộc sống của nó chỉ có một vệt màu tươi sáng là Banh Y. Nó chỉ có thể liên tục nhìn trộm, nhìn trộm, nhìn trộm. Niềm vui của nó là trộm được, giấu đi, không thể nói với người khác. Tháng 6 sang năm, bộ phim quay đến cảnh cao trào. Tiểu Mãn sắp phát hiện ra bí mật của Banh Y, ảo tưởng của nó sắp bị đánh vỡ. Cuối tháng 6, Bắc Kinh bỗng nhiên xảy ra dịch cấm. Đầu tiên là chỉ đạo ánh sáng không ngừng hắt hơi, sau đó cảm cúm nhanh chóng lan tràn ở đoàn phim, hắt hơi cái này đến cái kia, gần như là ảnh hưởng đến tình trạng quay phim. Cho đến khi người quay phim cũng không may bị cảm cúm, hắt hơi một cái, nhiễu loạn tuyến độ quay phim, Tào Tu Viễn cuối cùng nổi giận lần nữa, ném kịch bản đi, nói là đoàn phim nghỉ 3 ngày, trở về còn có ai hắt hơi nữa thì trực tiếp rời đi. 3 ngày sau, đoàn phim lại khởi công lại. Quả nhiên không ai hắt hơi nữa. Hôm đó sắp xếp 2 cảnh quan trọng. Buổi sáng quay cảnh Banh Yên bị bạo lực giao đình, buổi chiều quay cảnh Tiểu Mãn giết người. Cảnh buổi sáng quay rất suôn sẻ. Hồ Vũ Tư và Giả Phan quay 3 lần đã đạt đến yêu cầu của Tào Tu Viễn. Thế là buổi chiều, cả nhóm tiến vào trạng thái, chuẩn bị quay cảnh Tiểu Mãn giết người. Địa điểm quay phim ở một khu tập thể. Lương Tư Triết ngồi đọc kịch bản trên ghế gỗ đoàn phim chuẩn bị cho cảnh Tiểu Mãn lên cầu thang lát nữa. Đang tiến vào trạng thái, thì trợ lý tạm thời đoàn phim xếp cho anh, đến gọi anh, nói rằng, Tư Triết, này có người bạn đến tìm cậu. Hả? Lương Tư Triết ngẩng đầu hỏi một câu. Ai tìm em vậy? Sau đó lập tức phản ứng lại. Người tìm anh chắc là Tào Diệp. Trợ lý không biết Tào Diệp cười bảo. Một cậu trai rất đẹp trai, nói là bạn của cậu. Từ Trí, bạn của cậu cũng đẹp trai thế à? Quả nhiên, ngoại trừ Tao Diêm, không ai sẽ đến đoàn phim tìm anh. Gấp kịch bản lại, cuộn tròn cầm trong tay, Lương Từ Trí đứng dậy đi đến chỗ trợ lý chỉ. Trên đường đi, thật ra anh hơi hoảng hốt, cảm giác không giống thật. Ở lâu trong phim, thường không phân biệt được thật giả giữa cuộc sống và trong phim. Chạy ra con hẻm, anh nhìn thấy Tao Diệp đứng cách đó không xa. Thiếu niên vài lần thẳng tắp, hình như cao lên một ếch, đứng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng, giống như bạch ngọc, đang hơi ngẩng đầu nhìn về phía khu tập thể. Đột nhiên, Lương Tư Trí thoát ra khỏi trạng thái tiểu mãn. Cảm xúc kìm nén bao phủ trong lòng một năm nay lập tức tan thành mây khói, tâm trạng nháy mắt trở nên sáng sủa. Hồ Phụ Tư đi qua bên cạnh anh cũng không phát hiện ra, đến khi cô chào hỏi Lương Tư Trí mới chú ý đến, vội vàng quay đầu đáp một tiếng, nhưng bước chân không dừng lại, tăng tốc chạy về phía Tao Diệp. Anh đi đến trước mặt của Tao Diệp, nhìn cậu, mái tóc che nửa mặt cũng không che được cái biểu cảm vừa kinh ngạc vừa vui vẻ của anh. Sao đến mà không nói trước một tiếng vậy? Dường như Tao Diệp đang ngẩn người nhìn không khí. Lương Tư Trí đi tới cậu cũng không nhận ra. Khi anh lên tiếng thì Tao Diệp mới lấy lại tinh thần, giống như hơi dại ra mà lẩm bẩm nói: anh cắt tóc rồi. Ừ. Lương Tư Trí cười một tiếng, giơ cánh tay lên, ngón tay luồn vào trong tóc gãi gãi. Tạo hình của Tiểu Mãn vẫn ổn chứ? Tiểu Mãn là nhân vật, anh là Lương Tư Trí. Suy nghĩ này chưa bao giờ rõ ràng đến thế trong một năm qua. Rất đẹp trai, Tào Diệp nói. Về nước khi nào vậy? Lương Tư Trí hỏi. Anh nhanh chóng phát hiện cảm xúc của Tào Diệp có gì là lạ, như là có phần xa xút, lại như hơi mất hồn mất vía. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à? Tào Diệp bình tĩnh nhìn anh, không nói chuyện. Lương Tư Trí nhìn thấy trên trán cậu toát mồ hôi, còn có bờ môi khô khốc của cậu. Trời rất nóng, không có lấy một ngọn gió. Ánh nắng hôm nay rất gắt, nắng đến mức khiến người ta miệng khô lưỡi khô. Lương Tư Trí ngẩng đầu liếc nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu mình, hít mắt một cái, sau đó duỗi tay nắm lấy cổ tay của Tao Diệp, kéo cậu đến gốc cây cách đó không xa, hỏi: có nắng không? Đây, đến dưới gốc cây bên kia đứng. Một năm trước, động tác này không thể bình thường hơn, nhưng lần này Tao Diệp lại tránh ra, cánh tay giấu sau lưng. Sao thế? Lương Tư Trí nghiêng mặt sang nhìn cậu. À, không có gì, Tào Diệp nói, dáng vẻ vẫn không hăng hái cho lắm. Họ đứng dưới gốc cây, cành lá tươi tốt trên đỉnh đầu chen ngập bóng mát. Lương Tư Trí mơ hồ cảm thấy hình như đã xảy ra cái chuyện gì đó, nhưng anh không đoán ra được, lại hỏi một câu: xảy ra chuyện gì vậy? Bố em và chú Dần đâu? Ở trong khu tập thể kia, thảo luận cái cảnh lát nữa sẽ quay. Cậu có muốn đến thăm họ không? Không không không, em không đi đâu. Tào Diệp lùi lại một bước, nhưng phía sau cậu là cái cây, sau lưng đụng vào thân cây, dấu vết thắt lưng khuất vẫn còn hơi đau. Tào Diệp vô thức xẹt một tiếng. Tào Diệp, đã xảy ra chuyện gì đúng không? Lương Tư Trí quan sát cái vẻ mặt của cậu, nhận ra rằng sau lưng cậu có thể bị thương. Cậu bị ai đánh vậy? Ai đánh cậu chứ? Không, Tào Diệp phủ nhận đáp, lại hơi do dự hỏi thăm: bố em với chú Dân, hai người họ thế nào? Lời này hỏi rất mập mờ. Lương Tư Trí tưởng cậu đang hỏi cái trạng thái làm việc của họ ở đoàn làm phim. Họ rất tốt à? Lương Tư Trí cố gắng khiến cho cái giọng điệu thoải mái, muốn nói vài cái chuyện vui vẻ để Tào Diệp vui lên. Cậu nói không sai, chú Dân giống như là Doraemon ấy. Bố cậu đưa ra yêu cầu gì, chú ấy cũng có thể thỏa mãn. Bố cậu ấy mà, thầy ấy rất giỏi nha. Có rất nhiều lúc tôi không biết diễn như thế nào, Thầy ấy, hơi gợi ý là tôi đã hiểu. Tất cả mọi người ở đoàn phim đều rất tin tưởng và nghe theo thầy ấy. Vả lại sau khi tiếp xúc gần, tôi cảm thấy thầy ấy rất bận. Có lẽ không phải cố ý xem nhẹ cậu. Trong một năm gần đây, thầy ấy cũng không hay rời khỏi đoàn phim. Ngày nào cũng quay phim đến rạng sáng. Tào Diệp ngắt lời anh. Hai ngày trước, chẳng phải ông ấy vừa rời đoàn phim sao? Cậu biết đoàn phim nghỉ à? Là vì đoàn phim bị lây cảm cấm. Lương Tư Triết cười. Mấy ngày nay, luôn có người hắt hơi quấy nhiễu việc quay phim. Thầy Tào đã cho cả đoàn nghỉ 3 ngày, trở về dưỡng bệnh. Anh đang nói thì trợ lý tạm thời hấp tháp táp chạy đến. Tư Triết, đạo diễn Tào bảo cậu vào vị trí. À được. Lương Tư Triết đáp một tiếng. Tào Diệp vừa đến, anh cũng không có tâm tư quay phim. Nhưng Tào Tu Viễn gọi anh qua. Anh không thể trò chuyện tiếp với Tào Diệp được, nếu không lại phải chậm trễ thời gian của cả đoàn phim. Tôi phải qua đó. Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp nói. Nếu không cậu lên tầng đợi tôi một lát được không? Cậu sợ nóng mà. Bên kia có quạt, mát hơn. Tôi tranh thủ quay xong sớm. Em ở đây thôi, không đi làm phiền các anh quay phim. Vậy cũng được. Lương Tư Triết nghĩ ngợi rồi đáp. Tào Diệp qua đó, có lẽ anh càng không có tâm tư quay phim, còn không bằng tịnh tâm quay xong sớm, kết thúc công việc sau đó ăn một bữa cơm với Tào Diệp, hỏi cậu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trở lại khu tập thể gần đó, Lương Tư Triết không lập tức chạy vào vị trí mà trở về chỗ cất giữ, đồ lấy áo khoác của mình, tìm ví tiền bên trong ra, nói với trợ lý. Chị Trang, giúp em mua một cái kem đi, còn có nước ngọt, phải ướp lạnh đáy. Lời nói còn chưa dứt, thì bên kia lại có người đến dục. Tư Triết mau lên, những người khác chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi cậu thôi. Tới đây. Lương Tư Triết vừa đáp vừa đi qua, quay đầu lại ném ví tiền qua không trung cho trợ lý. Bác lấy này, chỗ ngồi của em có cái quạt điện nhỏ, chị cũng giúp em đưa luôn qua cho bạn em luôn đi. Biết rồi biết rồi. Trợ lý bắt lấy ví tiền, luôn miệng đáp. Mau đi đi, nếu không đạo diễn Tàu sẽ tức giận. Lương Tư Triết chạy tới. Tàu Tư Viễn đang nói những hạng mục lát nữa cần chú ý với người quay phim. Thấy anh tới đây, y duỗi tay ôm bả vai anh, dẫn anh đi sang bên cạnh 2 bước, giảng giải cạnh quay cho anh. Lát nữa cậu bắt đầu từ chỗ này, đi thẳng đến tầng 6, đi qua mỗi một tầng, mỗi một cánh cửa, đều phải lại gần nghe tiếng động bên trong. Thời gian bao nhiêu cậu tự nắm rõ. Trong lúc đó đừng dừng lại, quay phim sẽ luôn đi theo cậu để quay. Ở đây chúng tôi thử cảnh dài. Lương Tư Triết vừa nghe vừa gật đầu đáp. Tào Diệm dựa vào thân cây ngẩn người một lúc, đứng dậy đi 2 bước sang bên cạnh. Khi khu tập thể khuất khỏi tầm nhìn của cậu, cậu nhìn thấy Tào Tu Viễn đang ôm bả vai của Lương Tư Triết, nói cạnh quay cho anh. Rõ ràng là tư thế trưởng bối ôm vạn bối rất bình thường, vả lại chỉ ôm một lát rồi buông ra. Nhưng cậu không hiểu sao cảm thấy phiền lòng. Cậu hơi chết lặng nhìn chăm chăm những người vội vàng đi lại qua. Toàn bộ đoàn phim hơn 100 người đều đang bận rộn công việc của mình, mà cậu chỉ là một người ngoài cuộc, dường như không cùng một thế giới với họ, cũng không cùng một thế giới với Lương Tư Triết. Đúng vậy, cậu tìm Lương Tư Triết để nói cái gì đây? Nói rằng bố em và chú Dân lên giường rồi, anh cách xa họ ra. Không, anh đừng nên ở lại đoàn phim, cách họ càng xa càng tốt. Đừng có sinh ra chút gì liên quan với họ, họ rất ghê tởm. Em không muốn nhìn thấy anh thân mật kháng khít với họ. Sao có thể như vậy chứ? Không diễn phim 13 ngày, Lương Tư Triết nên làm cái gì đây? Lúc cậu đang nhìn chăm chăm theo hướng kia, thì Trịnh Dân tự trong tòa nhà đi ra, vừa đi vừa nói cái gì đó với nhân viên công tác. Ngước mắt lên, bọn họ nhìn nhau một cái. Cách mấy chục mét, Tào Diệp vẫn có thể thấy rõ Trịnh Dần hơi ngẩn ra. Trịnh Dần nói một câu với người bên cạnh, sau đó bỏ lại người kia, đi về phía Tào Diệp. Tiểu Diệp! Cậu nghe thấy Trịnh Dần gọi tên cậu. Tào Diệp lùi hai bước theo bản năng, quay người lại co cẳng chạy. Cậu không muốn nhìn thấy Trịnh Dần, cậu muốn chạy trốn. Hình ảnh kia lại bắt đầu phát tung hoang trong đầu cậu. Một khi bắt đầu tung hoang, sẽ không dừng lại được, lại muốn nôn. Tào Diệp chạy rất xa, mấy trăm mét hoặc là hơn nghìn mét, cho đến khi chắc chắn Trịnh Dân không đuổi kịp, bước chân cậu mới chậm lại, đi vài bước rồi dừng hẳn. Vịn một cái cây ở ven đường, lại nôn khan mấy lần. Người xung quanh đi ngang qua đều quay đầu nhìn cậu. Cậu không quan tâm, quay lưng lại dựa vào thân cây, bình phục cái cảm giác trào lên ở trong ngực. Ghê tởm, hóa ra đều là giả dối. Bảo sao đối xử tốt với mình như vậy? Thiệt cho cậu một mực cho rằng anh ta là người thứ hai trên thế giới có thể tin được. Lừa đảo! Bắt đầu từ khi nào? Lúc cậu 6 tuổi, lần đầu tiên gặp anh ta sao? Hay là sớm hơn? 10 năm, bọn họ luôn lừa cậu, luôn xem cậu như một cái thằng đần. Bị bán còn đếm tiền chứ. Cậu này chắc đang nói cái thằng đần là mình đây. Dối trá, vô sĩ, tóm lợm. Tào Diệp đứng dậy khỏi thân cây, đi về hướng ngược lại địa điểm quay phim. Không biết đi đâu, nhưng tối thiểu muốn cách xa hai người họ. Cậu không biết tại sao mình lại tới đây. Rõ ràng có một đám bạn, nhưng sao lại cố tình đến tìm Lương Tư Trí? Lương Tư Trí cũng rất phiền. Vậy mà Trịnh Dân giống như Doraemon. Vậy mà Tao Tú Viễn rất bận. Anh ấy nói chuyện này để làm cái gì? Có phải anh ấy cũng biết chuyện này không? Phối hợp với họ lựa mình phải không? Phiền quá. Anh đứng về phía nào hả? Cậu gọi xe đến chỗ của Lâm Ngạn. Cậu có một nhóm bạn thân, không phải chỉ có mỗi một Lương Tư Trí. Đến cửa nhà Lâm Ngạn, cậu giơ tay bấm chuông cửa. Lâm Ngạn đi ra mở cửa cho cậu. Tào Diệp phờ phạc lên tiếng chào hắn, rồi đi vào phòng khách. Lâm Ngạn đi sau đóng cửa lại. Cửa phòng ngủ không đóng, bên trong vang lên giọng nói của một chàng trai. Ê ỏi nói, anh Ngạn, anh đóng cửa phòng ngủ lại đi. Tào Diệp quay người lại, nôn ọe một tiếng, như phản xạ có điều kiện. Lâm Ngạn đi phía sau cậu, bước chân không phanh lại, bị cậu nôn lên người, nhảy lùi một bước. Cái đầu mơ! Tào Diệm che miệng chạy vào trong phòng vệ sinh, cúi người xuống bồn cầu, nôn sạch sẽ bữa trưa vừa ăn. Chuyện gì thế? Lâm Ngạn cởi áo, để người trần theo vào nhìn cậu, tùy tiện hỏi. Mày nôn ngán à, Diệp Tử? Ai hại mày có thai sao? Biển đi! Mày nôn lên người anh, còn bảo anh biến à? Bố tiên sư có công lý không? Ơ kìa, mày bị gì đấy thằng em? Ốm hả? Tào Diệp ấp sách bên bồn rửa mặt để rửa mặt, ngửa đầu uống một hớp nước ở vòi nước xúc miệng hai cái, đoạn nhổ nước trong miệng vào bồn cầu nói. Sao anh không nói trong nhà anh còn có người? Trước kia nhà anh có người cũng không nói với mày. Anh chơi việc của anh, mày chơi việc của mày. Chỗ anh cách âm tốt, không làm phiền. Lâm Ngạn lại gần khoác bả vai cậu. Mày muốn nghe trộm anh cũng không đầy bụng nha. Hử? Anh có thấy buồn nôn không phải? Tào Diệp hất cánh tay của hắn ra, bước ra khỏi phòng vệ sinh, bước nhanh đi qua phòng khách, kéo cửa đi ra ngoài. Ê, mày đi đâu vậy? Lâm Ngạn đuổi theo hỏi. Không ở chỗ anh à? Răm một tiếng, Tào Diệp đóng sập cửa lại. Đến khi Lâm Ngạn mở cửa đuổi theo ra ngoài, cậu đã đi thang máy xuống tầng. Mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ? Chuyện này nên tìm ai để nói đây? Một hơi kìm nén ở ngực, vào không được mà ra cũng không xong, quá bực bội. Cậu muốn nói với Lâm Ngạn, bây giờ cậu nhìn thấy Lâm Ngạn cũng hơi muốn nôn. Trước kia mình lại từng đến gây ba với hắn sao? Nói với Triều Minh Nghiêu được không? Nói cũng vô ích, anh bạn kia còn ngây thơ hơn cả mình. Vậy đi tìm Đại Bạch đi. Không không không, một khi nói với Đại Bạch, đoán chừng ngày mai tất cả mọi người sẽ biết. Chuyện này không thể nói với Đại Bạch. Bình thường nhiều bạn bè như thế, sao đến bây giờ không có lấy một người để nói chuyện vậy? Thảo nào mới nãy mình lại đi tìm Lương Tư Triết. Nếu cứ muốn tìm một người, cậu chỉ muốn nói với Lương Tư Triết mà thôi. Lương Tư Triết trưởng thành hơn tất cả những người bạn của cậu, lại không phải là cái sự trưởng thành cố ra vẻ, là cái kiểu trưởng thành biết cho phương án giải quyết. Nếu kể với Lương Tư Triết, cậu cũng không cần lo lắng sẽ có người khác biết cái chuyện này. Lương Tư Triết sẽ không kể với người khác. Nhưng bây giờ Lương Tư Triết nói với cậu một đống lời khen về Tào Tu Viễn và Trịnh Dân thì sao? Phiền quá đây. Ngày nào anh cũng ở trong đoàn phim, chẳng lẽ không nhìn ra sự mờ ám giữa họ sao? Anh thậm chí có thể nhìn ra Tiểu Mãn thích Bành Yên. Bọn họ chắc chắn là cùng một vô. Không biết ai ném một chai nước khoáng trên đường, Tào Diệp đá mạnh một phát, chai nước khoáng bị đá lên rất cao, rơi về mặt đất, vô lực nảy hai lần. Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Lê Du. Trong ống nghe vang lên tiếng tút tút, một lúc lâu mới bắt máy. Đầu bên kia truyền đến tiếng trình diễn nhạc cụ phương Tây. Alo, Tiểu Diệp á? Lê Du nói trong điện thoại. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó? Vừa nghe được giọng Lê Du, Tào Diệp đã không kìm được, hơi muốn khóc. Tủi thân, toàn những chuyện gì đâu. Buổi tối có buổi biểu diễn, mẹ đang tập luyện với dàn nhạc. Đến đoàn phim gặp bố chưa? Chưa ạ. Sao vẫn chưa gặp phải? Không phải con nói lần này trở về muốn học làm phim với bố sao? Tào Diệm không nói gì. Cậu không biết nên tiếp lời thế nào. Lê Du cười bảo. À, mẹ biết rồi. Anh ấy lại bận không quan tâm đến con đúng không? Vậy chú Trịnh Nhân đâu? Con học thêm vài thứ với cậu ta cũng được mà. Sau này nếu con muốn làm phim thì bây giờ phải học đoàn phim nhiều vào. Cho dù nói thế nào thì ekip của bố con cũng là đoàn phim giỏi nhất cả Trung Quốc đấy. Nhưng con nhìn thấy bố con và chú Dân, nói không nên lời, khó mà mở miệng. Chuyện này nói thế nào đây? Chuyện mà cậu nhìn thấy cũng muốn nôn, nói cho mẹ Lê Du của cậu nghe sẽ thế nào? Đến, phiền quá. Con biết rồi ạ. Tào Diệp đè nén bực bội trong lòng, cố gắng để cho giọng mình nghe vào bình thường hơn. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, cậu càng không biết phải làm sao. Chuyện này nhất định phải nói cho mẹ cậu biết, nhưng rốt cuộc phải mở lời như thế nào đây? Cúp điện thoại, Tào Diệp ngồi xổm dựa vào một cái cây, ngay người nhìn xe cộ qua lại trên đường, hoang mang, lo sợ. Nhớ lại hôm qua, giống như chính mắt nhìn thấy sự sụp đổ của một vị thân. Gạch ngói vỡ vụn mà nặng nề đập xuống đỉnh đầu cậu. Rợp trời kính đất, sắp đạp vỡ cậu luôn rồi. Thoát vai là chuyện chỉ trong chớp mắt, nhưng nhập vai lại rất khó. Không được, cảm xúc không đúng. Làm lại đi, làm lại mau. Làm sao vậy? Trạng thái của cậu không đúng. Nghỉ ban ngày đã ngốc rồi phải không? Quay đến lần thứ sáu, Tào Tu Viễn ném kịch bản đi, hất tay sang bên nói với Lương Tư Triết. Cậu sang bên cạnh, suy nghĩ một lát đi. Lương Tư Triết ra khỏi ống kính, đến bên cạnh cầm lấy kịch bản. Tào Tu Viễn nói không sai, anh không hề nhập vai. Một diễn viên mới chẳng có chút kỹ năng diễn xuất nào như anh. Nếu không nhập vai sẽ không diễn tốt. Lương Tư Triết đi đến cái ghế bên cạnh, quạt điện nhỏ không bị lấy đi. Anh cầm kịch bản, đi vài bước về phía mặt bên khu tập thể. Dưới cây trống không, Tào Diệp không có ở đây. Lúc này mặt trời đã dịu bớt, thời gian mặt trời lặn, bóng cây bị kéo rất dài. Lương Tư Triết quay đầu nhìn, vẫy tay gọi trợ lý. Trợ lý chạy bước nhỏ tới rất nhanh, đưa cho anh một chai nước. Bạn của em đi đâu rồi? Lương Tư Triết vặn nắp chai hỏi, ngửa đầu uống mấy ngụm, hầu kết trượt lên trượt xuống. À, đi lâu rồi. Chỉ mua nước và kem xong trở về thì đã không thấy cậu ấy đâu. Ừ. Lương Tư Triết giơ tay lau miệng một cái, Nhíu mày nghĩ, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì vậy? Kem đặt trên ghế đã tan chảy thành nước, thấm ướt cốc giấy, chạm vào cái hơi dính. Nước ngọt ướp lạnh cũng mất một chút hơi lạnh, thậm chí bị phơi nắng hơi nóng lên. Đột nhiên đến rồi lại đột nhiên rời đi, tìm mình có chuyện gì ư? Lương Tư Triết đang nghĩ ngợi, bỗng chú ý đến Trịnh Dân đi đến sau máy quan sát. Biểu cảm nghiêm túc gọi một tiếng, anh Viễn, âm lượng giảm đi. Lương Tư Triết chỉ có thể nghe rõ hai chữ tao diệp, anh ta nói mở đầu. Một lát sau, tao Tu Viễn cậu mày nói, tôi tìm nó nói chuyện gì đây? Chuyện của người lớn, một đứa con nít như nó thì biết cái gì? Hình như Trịnh Dân còn muốn nói cái gì nữa, Tạo Tu Viễn đã ngắt lời anh ta. Đừng nói nữa, phim trường không nói việc tư. Trịnh Dân xử lý tất cả sự cố đột phát ở phim trường đều bình tĩnh tỉnh táo, nhưng bây giờ trông có vẻ tâm sự nặng nề, thật sự hơi khác thường. Lương Tư Triết cụp mắt suy nghĩ, chẳng lẽ Tào Diệp và Tào Tu Viễn lại xảy ra xung đột ư? Cũng thật kỳ lạ, mỗi lần hai cha con này có xung đột, người xúc ruột ngược lại là Trịnh Dân. Lương Tư Triết đi tới chỗ nghỉ ngơi lấy điện thoại gọi cho Tào Diệp. Tào Diệp không nghe máy, anh lại gọi, Tào Diệp cúp máy rồi. Có người đến chụp anh. Đạo diễn tao hỏi cậu chuẩn bị thế nào rồi? Vẫn chưa xong, sắp rồi, Lương Tư Triết đáp. Quay mãi đến khi trời tối, cảnh dài lên cầu thang cũng không quay tốt. Tạo Tu Viễn nói rằng trạng thái của anh không đúng, trên thực tế anh cũng không nhập vai, anh vẫn luôn lo lắng Tào Diệp sẽ xảy ra chuyện. Vào buổi tối trở về khách sạn, anh lại gọi điện thoại cho Tào Diệp. Lần này điện thoại kết nối, nhưng đầu bên kia không phải là giọng của Tào Diệp. Nếu như nhớ không lầm, chắc là giọng của Lâm Ngạn. Nó ngủ rồi. À, ban ngày đến tìm cậu hả? Nó không sao. Thì nhớ cậu chứ sao? Lâm Ngạn ở đầu kia điện thoại nói một cách không đứng đắn. Giọng của Lâm Ngạn rất ngứa đòn. Lương Tư Triết lười nói nhảm thêm với hắn, hỏi tình hình của Tào Diệp vài câu rồi cúp máy. Lần trước xảy ra xung đột là vì Tào Diệp đến quán bar, lần này là vì sao? Chẳng lẽ Tào Diệp lại đến quán bar ư? Nếu ở cùng Lâm Ngạn chắc không tránh được. Đứa trẻ này, lần trước còn nói không làm bạn với Lâm Ngạn nữa cơ mà. Sau đó Lương Tư Triết không gặp lại Tào Diệp nữa. Một khi nhập vai, anh rất khó phân rõ mình là Tiểu Mạn hay là Lương Tư Triết. 3 tháng cuối cùng đều tốn thời gian cho 20 mấy phút cao trào kia. Cảm xúc đè nén tích lũy lại đạt đến điểm giới hạn bùng nổ. Cảm giác nhập vai như thể đuối nước, ngày nào cũng đắm chìm trong cái cảm xúc bị đè nén, khiến anh cảm thấy khó thở, rất đau đớn. Sau 3 tháng, bộ phim 13 ngày chính thức đóng máy. Buổi tối đóng máy, Lương Tư Triết lại gọi một cuộc điện thoại cho Tào Diệp. Anh muốn gặp Tào Diệp. Tào Diệp không về được cũng không sao, anh lấy được cách xe rồi, có thể ra nước ngoài tìm cậu. Cách duy nhất anh nghĩ đến để mau chóng thoát khỏi nhân vật Tiểu Mãn đó là gặp Tào Diệp. Nhưng Tào Diệp không nghe máy. Bắt đầu từ cuộc điện thoại kia, Lương Tư Triết bỗng nhận ra hình như Tào Diệp đang cố tình trốn mình. Nhưng anh không rõ lý do. Chẳng lẽ hôm đó quay phim để cậu chủ nhỏ đợi lâu quá dưới nắng nên cậu không vui sao? Hay là Tào Diệp và Tào Tu Viễn có mâu thuẫn, anh không dỗ cậu ngay lập tức nên cậu lại có tâm trạng không vui? Những suy đoán thế nào cũng không có cách. Anh không liên lạc được với Tào Diệp, cũng không tìm được cậu, chỉ có thể mặc cho bản thân nhập vai thoát vai, chốc thì tỉnh táo, chốc thì hồ đồ, mỗi ngày sống trong cảm xúc ngột ngạt như bị đuối nước. Sau đó anh yêu đương với Hồ Vũ Tư một khoảng thời gian. Mới đầu anh nghĩ rằng mình thật sự say đắm Hồ Vũ Tư, giống như Tiểu Mãn say đắm Banh Yên vậy. Nhưng sau khi ở bên nhau, anh mới phát hiện ra rằng Hồ Vũ Tư và Banh Yên là hai người hoàn toàn khác biệt. anh cũng không phải là tiểu mãn. Phim là giả, nhân vật là giả, sự say đắm của anh với Hồ Vũ Tư cũng là giả nốt. Cứ như vậy chậm rãi thoát vai, không có thao diệp anh cũng có thể thoát vai, thời gian dài hay ngắn mà thôi. Mối quan hệ này kéo dài được 3 tháng, cuối cùng không ai nói chia tay với anh. Hồ Vũ Tư nhận một bộ phim mới, họ không còn liên lạc với nhau nữa, cứ thế mà kết thúc. Sau đó Lương Tư Trí và Tao Diệp đã gặp lại nhau tại lễ trao giải Kim Tượng. Đăng ký tham gia giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Tượng là Tào Tư Viễn quyết định. Tiệc đóng máy tối đó, Trịnh Dân ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu hỏi ý kiến của Tào Tư Viễn, hỏi y là muốn đăng ký giải diễn viên mới xuất sắc nhất hay là nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lương Tư Trí. Tào Tư Viễn uống chút rượu, ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ nẻ mấy chữ cho anh ta: nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Theo lý thuyết, người mới giống như Lương Tư Trí đăng ký giải diễn viên mới xuất sắc nhất sẽ ổn hơn. Nhưng nếu Tào Tư Viễn đã lên tiếng, người khác đương nhiên không có lời dị nghị. Chuyện liên quan đến phim, mọi người nhất trí tin tưởng Tào Tư Viễn một cách lạ thường. Những chuyện ngoài phim đều do Trịnh Dân xử lý, ngay cả âu phục của Lương Tư Trí cũng là anh ta chuẩn bị. Tay trang đen viền trắng phối hợp với cà vạt sọc nghiêng trang trọng, lại không lộ vẻ quá già dặn. Trịnh Dân mang tin tức lọt vào danh sách và âu phục đến cho Lương Tư Trí. Hôm trao giải mặc bộ này đây, lại quan sát anh nói: tóc cũng dài rồi, buộc lại đi. Trường hợp này không cần phải che sự sắc bén của mình. Lương Tư Trí đáp lời, mặc dù anh không cảm thấy mình có thể lên sân khấu để nhận giải. Trong hơn 1 năm quay bộ phim 13 ngày, hơn phân nửa thời gian anh không biết mình đang diễn cái gì. Nhưng sau đó đề nghị Trịnh Dân đưa ra là đúng. Bộ phim 13 ngày giành giải trước khi ra rạp. Trước đó ngoại trừ tấm ảnh mờ do paparazzi chụp lén từ xa, không ai có thể từ cách thức khác mà hiểu được lần này Tào Tư Viễn nâng đỡ được một người mới như thế nào. Các diễn đàn suy đoán liên tục, tin tức ngầm lưu truyền mỗi ngày, truyền thông và quần chúng đều tràn ngập tò mò về người mới này. Mà sau cái đêm đó, ảnh đế trẻ tuổi Lương Tư Trí mặc bộ áo phục, buộc tóc dài, trông sắc bén và nổi loạn. Cảnh anh đứng trên sân khấu cam cúp và phát biểu dưới ánh đèn đã chiếm cứ trang đầu truyền thông vào sáng hôm sau, khiến cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Thật ra đến lễ trao giải Kim Tượng là ý kiến của Lâm Ngạn. Vào đầu tháng 3, hắn cố ý đến Los Angeles tìm Tào Diệp. Lúc ấy Tào Diệp đang đánh bóng rổ với một nhóm học sinh trên bãi tập của trường cấp 3. Lúc đang chuyền bóng phá vòng vây, bên tai bỗng vang lên một giọng Bắc Kinh chính gốc: Diệp Tử, chặn bóng ba hắn đi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Ngạn đã đứng ở bên ngoài lưới sắt, vô cùng hăng hái cổ vũ cho cậu. Thoảng cãi mất tập trung, bóng trong tay đã bị cướp đi. Tào Diệp chửi nhỏ một câu, ra khỏi sân đi về phía của Lâm Ngạn, giơ tay lau giọt mồ hôi ở cằm đang nhỏ giọt xuống. Cậu hỏi: sao anh tới đây? Ồ, có cơ bụng rồi này, Lâm Ngạn huýt sáo với cậu. Vốn đã có từ lâu rồi mà. Tào Diệp đi đến trạm bán đồ bên cạnh sân, mua nước ngọt ướp lạnh, trả tiền xong quay đầu nhìn Lâm Ngạn hỏi: đến tìm em có chuyện gì? Rủ mày đến lễ trao giải Kim Tượng chứ gì. Lâm Ngạn nhận lấy nước ngọt cậu đưa tới. Anh nói này, bé người đẹp của mày trâu vải, thế mà lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Anh không thể đến cổ vũ cùng mày được à? Tào Diệp ngửa đầu uống mấy ngụm nước để chai xuống, khẽ xì một tiếng. Thôi đi, rõ ràng là bản thân anh muốn nhìn xem anh ấy trông như thế nào. Lâm Ngạn không phủ nhận cách nói này của cậu, ôm lấy bả vai của Tào Diệp, cầm lấy 2 lá thư mời tham dự trong tay, lắc trước mặt cậu. Mày chỉ cần nói có đi hay không. Không muốn đi. Tào Diệp giơ tay nhấc cánh tay hắn ra khỏi vai mình, đi nhanh mấy bước. Hơn nửa năm đã trôi qua, Bây giờ cậu nhìn thấy Lâm Ngạn không muốn nôn nữa, nhưng nghĩ rằng Lâm Ngạn có thể ôm suy nghĩ nào đó với Lương Tư Trí, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Nếu không phải sau khi chuyện xảy ra, Lâm Ngạn thường xuyên mặt dày sấn lại tìm cậu chơi, đoạn chừng bây giờ họ đã cắt đứt quan hệ. Có một dạo cậu không muốn để ý đến ai cả, chỉ muốn ở một mình thôi. Mày nói đi, Lâm Ngạn đuổi theo. Mày không đến thì anh đến một mình. Tìm người giúp đỡ, giới thiệu gặp bé người đẹp còn không dễ dàng sao? Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc hắn một cái, cậu mày lại nói. Anh đừng có chọc anh ấy. Không mượn mày xen vào nha. Lâm Ngạn quay đầu đi ngược hướng về phía cổng trường, vẫn không quên cầm thư mời kích thích cậu. Anh đi né. Lần trước thấy cái đám chó săn chụp ảnh lén bé người đẹp, đúng là đẹp thật. Anh có bị điên không hả Lâm Ngạn? Tào Diệp quay đầu đuổi theo, muốn giành lấy cái vé từ trong tay của Lâm Ngạn. Nhưng Lâm Ngạn thấy cái tình hình không ổn, đã co giò bỏ chạy. Một trước một sau, một người chạy như điên, một người lại đuổi như điên, chạy ra khỏi cổng trường rất xa mới dừng lại. Lâm Ngạn bị cậu đuổi tới mức chạy không nổi nữa, thở hồng hộc dừng lại đi vài bước. Được rồi, anh lừa mày. Mày còn tưởng thật sao? Bé người đẹp của mày yêu đương với Hồ Vũ Tư đấy, mày không biết ư? Tào Diệp vốn định đuổi theo cướp thư mời trong tay hắn, nhưng nghe vậy lại không tiếp tục tới gần danh giọng nữa, cũng chạy chậm lại, thở phì phò hỏi hắn. Chuyện từ lúc nào? Thì quay phim rồi thông đồng với nhau thôi. Lương Tư Trí, tên này đúng không? Diễm Phúc không cản đâu. Dáng người của Hồ Vũ Tư là báu vật đó. Mày thật sự không biết à? Sao em biết được? Tào Diệp đáp. Từ sau khi đến đoàn phim vào mùa hè năm ngoái, cậu đã không còn liên lạc với Lương Tư Triết nữa. Mới đầu cảm thấy anh cùng một phe với hai người kia, nhưng về sau bình tĩnh lại, lại cảm thấy Lương Tư Triết cũng có khả năng không biết quan hệ giữa Tào Tú Viễn và Trịnh Dân. Trước kia mình thân thiết với Trịnh Dân như thế, cũng không nghĩ đến cái phương diện đó. Có lẽ anh cũng giống như cậu. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ đến, Lương Tư Trí vẫn hơi thấy phiền lòng. Ngay cả bản thân Tào Diệp cũng cảm thấy khó hiểu. Ngẫm lại, có lẽ vẫn hơi để ý Lương Tư Trí quá thân thiết với hai người kia, đến mức cậu không thể kiềm chế giận lay sang anh. Nhưng bây giờ nghe được tin tức Lương Tư Trí yêu đương từ miệng của Lâm Ngạn, Tào Diệp ngẩn người, nhất thời cảm thấy tâm trạng phức tạp. Lương Tư Triết yêu đương rồi sao? Cùng với Hồ Vũ Tư đóng vai Bành Yến Ư, sợ anh ấy không nhắc chuyện này với mình nhỉ? Chẳng lẽ cuộc điện thoại cậu không nhận hơn nửa năm trước, Lương Tư Triết gọi đến để nói chuyện này với cậu sao? Cậu biết Hồ Vũ Tư, người có thể được chọn đóng vai Bành Yến, đương nhiên phải có cả sắc đẹp và duyên dáng. Nhưng không phải cô ấy lớn hơn Lương Tư Triết mấy tuổi sao? Lại bắt đầu phiền lòng. Rõ ràng không nghĩ đến Tào Tú Viễn và Trịnh Dân, tại sao chị nghĩ đến Lương Tư Triết cũng thấy phiền lòng? Nghĩ gì vậy? Lâm Ngạn lại gần hỏi. Nghĩ gì được chứ? Tào Diệp liếc hắn một cái. Trại tài gái sắc ngọc bích hợp thành đôi. Chợt chợt, Lâm Ngạn cười lắc đầu lại hỏi. Vậy cho một lời xác định đi, có đến lễ trao giải được không? Đến, Tào Diệp đáp. Cậu về ký túc xá trường tắm rửa một cái, thay quần áo khác, sau đó cúp học đi máy bay 13 tiếng với Lâm Ngạn, từ Los Angeles bay đến Hồng Kông. Lúc máy bay cất cánh phát ra tiếng nổ rất lớn, Lâm Ngạn ngoái đầu lại nhỏ giọng hỏi cậu. Bố mẹ mày ly hôn thật à? Ừ, Tào Diệp lên tiếng. Có lẽ giới giải trí chia chia hợp hợp quá đổi bình thường. Lâm Ngạn thậm chí còn không hỏi lý do, chỉ giơ tay vỗ cánh tay của Tào Diệp, không nói gì thêm. Máy bay lên không trung, không có tầng mây che chắn, ánh nắng trở nên cực kỳ chói mắt. Tào Diệp kéo tấm che nắng xuống, ngã người dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Thật ra cậu cũng không biết Tào Tú Viễn và Lê Du ly hôn khi nào, tại sao lại chia tay. Chỉ là sau khi cậu nói chuyện kia với Lê Du, mấy tháng sau trong nhà thường xuyên có một chú đến làm khách, là cộng sự của mẹ cậu. Chị Huy dàn nhạc trẻ tuổi, tính tình rất hiền lành, đối xử với Tào Diệp cũng tốt. Tào Diệp đoán có lẽ là bạn trai của mẹ cậu. Hơn nửa năm trước, tận mắt nhìn thấy cái cảnh kia đã từng khiến cho cậu đêm không thể say giấc. Lúc đó, cậu muốn nói thật với Lê Du, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không thể trực tiếp nói với Lê Du, nói rằng cậu tận mắt cắt ngang chuyện dương chiếu của bố cậu và người chú cậu vẫn luôn rất tin tưởng. Tác động của chuyện này quá mạnh, cậu phải hòa hoãn ở giữa để giảm thiểu thiệt hại mà chuyện này gây ra cho mẹ Lê Du của cậu xuống đến mức thấp nhất. Cậu phải tiếp tục gánh vác cái chuyện này. Cậu trằn trọc mấy đêm, cân nhắc từng câu từng chữ, buổi sáng vài ngày sau viết một tờ giấy để lại cho Lê Du. Mẹ ơi, con phát hiện bố con ở cùng người khác. Con nghĩ mẹ cũng có thể ở cùng chú khác. Cậu không nhắc đến Trịnh Dân, không nhắc đến người đồng tính, cũng không nhắc đến cái cảnh tượng tận mắt cắt ngang đã khiến cậu buồn nôn. Nói chung, bởi vì cậu biểu hiện quá mức bình tĩnh và hiểu chuyện. Ngày hôm sau, Lê Du cũng để lại cho cậu một tờ giấy, nói rằng cảm ơn Tiểu Diệp. Thế là chuyện này cứ thế trôi qua một cách bình tĩnh, không sóng gió. Đến lễ trao giải sẽ gặp phải Tào Tu Viễn và Trịnh Dân A. Tào Diệp nhắm mắt, vừa nghĩ đến hai người họ, cảm giác như nghẹn ở cổ họng lại nổi lên. Đã trôi qua lâu như vậy, cậu vẫn không thể quên được cái hình ảnh kia, nhớ đến là y như răng, lại buồn nôn. Không muốn đến lễ trao giải, không muốn nhìn thấy Tào Tu Viễn và Trịnh Dân. Nhưng cậu và Lương Tư Trí đã hẹn gặp nhau ở lễ trao giải. Giao ước này là cậu đơn phương đưa ra, bây giờ lại đơn phương hủy hẹn. Chuyện này làm vậy có phần không khéo léo cho lắm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Lương Tư Trí có nhớ đến lời hẹn này hay không cũng không chắc. Đến Hồng Kông, Tào Diệp mới phát hiện ra tất cả bạn bè của cậu đều đã đến. Lâm Ngạn khoác vai cậu, xoay tay với Trì Minh Nghiêu và Đại Bạch. Tào đã nói nhất định sẽ đến mà. Thu rồi, đưa tiền đây. Mày nói mày không đến kia mà. Đại Bạch cong ngón tay, là bộ muốn gõ trán của Tào Diệp, bị Tào Diệp nghiêng đầu tránh khỏi. Mày cũng nói như thế với tao. Trì Minh Nghiêu hơi khó chịu nhìn cậu. Bảo sao, mấy người ai cũng quan tâm tôi có đến hay không. Hóa ra là lấy tôi đánh cược. Tào Diệp lại một lần nữa lấy cánh tay của Lâm Ngạn khoác lên vai mình ra. Tiện thắng được, chia em một nửa. Vé máy bay anh đến Los Angeles tìm mày đã đủ một nửa rồi. Lâm Ngạn từ chối nói. Mày nghĩ rằng chúng nó có thể cho anh một khoản tiền to chắc? Mấy người nửa năm không gặp nhau, và lại bên cạnh không có người lớn trông coi nên sợ hết nấc, tụ tập trong phòng khách sạn cùng nhau chơi thâu đêm, vàng đỏ rượu đế mở máy chai, cuối cùng ngủ ngang lộn xộn ngủ đầy đất. Đến ngày hôm sau tỉnh dậy, tivi vẫn còn mở, trên màn hình thảm đỏ đã đi được hơn phân nửa, mấy người vội vàng cuống cuồng đứng lên rửa mặt. Tào Diệm tắm xong thì đánh răng trong phòng vệ sinh ở phòng ngủ. Lâm Ngạn ngoài phòng khách lớn tiếng gọi, Diệp Tử xem tivi đi, bé người đẹp đi ra thảm đỏ rồi. Miệng Tào Diệp toan la bọt, dùng tay phốc nước so qua lo, rồi để trần thân trên đi đến phòng khách. Đoạn phim 13 ngày cùng đi thảm đỏ, lúc Tào Diệp đi ra, Tào Tu Viễn đang nhận lấy micro, dẫn Trương Tình mời y giới thiệu Lương Tư Triết cho mọi người. Tào Tu Viễn chỉ nói một câu, không cần giới thiệu, qua đêm nay mọi người đều sẽ biết cậu ấy. Lời này giống như đang báo trước sau đêm nay Lương Tư Trí sẽ nghênh đón con đường huy hoàng lộng lẫy làm sao. Lời này nói có hơi khoa trương, nhưng y là Tào Tu Viễn, lời y nói không ai dám bác bỏ ngay trước mặt. Mặt người giả thú, Tào Diệp nhủ thầm trong lòng như vậy. Cậu nhìn thấy Lương Tư Trí đứng bên cạnh Tào Tu Viễn, tóc anh buộc lại, mặc áo phục thon dài rắn rỏi, trông lộ hết ra sự sắc bén. Chỉ đứng ở đó đã khiến lời nói vừa rồi của Tào Tu Viễn có vẻ rất thuyết phục. Lâm Ngạn huýt sáo, oh surprise, đúng là đẹp hơn Chương Minh Hàm nhiều. Lại xoay người sang nói móc Trì Minh Nghiêu. Mày còn nói ánh mắt của Diệp Tử có vấn đề. Hiểm khi bình thường một lon, Trì Minh Nghiêu nói. Tào Diệp hừ một tiếng, thầm nghĩ, tôi đã nói anh ấy đẹp mà, trước đó mấy người còn không tin. Đẹp thật nha, nhưng Lâm Ngạn mày cứ nói gì mà bé người đẹp, tao tưởng là kiểu yếu đuối ấy chứ. Người này trông có vẻ lớn hơn Diệp Tử nhỉ? Đại Bạch quay đầu hỏi Tào Diệp, lớn hơn mày mấy tuổi hả Diệp Tử? 2 tuổi, Tào Diệp đáp. Lớn hơn nhiều đấy, Đại Bạch liếc Tào Diệp một cái. Diệp Tử, cơ bụng của mày cũng được đó. Quay đầu cười nói với Lâm Ngạn. Câu kia nói thế nào nhỉ? Nhà có thiếu niên sắp trưởng thành. Hẳn ta và Lâm Ngạn đều lớn hơn Tào Diệp 3 tuổi. Nhìn Tào Diệp giống như nhìn em trai ruột phải. Lúc đến hiện trường lễ trao giải, đường đã vào đóng. Mấy người lượn quanh một lúc, bảo vệ cũng không chịu cho qua. Lâm Ngạn bảo Tào Diệp gọi điện cho Lương Tư Trí, đi ra đón mấy người họ vào. Tào Diệp nói gì cũng không chịu gọi. Nói đùa, nam diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn chưa trao giải, lúc này sao cậu có thể gọi Lương Tư Triết đi ra được? Trị Minh Nghiêu đành phải kiên trì gọi điện cho anh cả của cậu ta là Trị Minh Khải. Bên kia đang nói điện thoại của Tào Diệp cầm trong tay rung lên. Cậu cúi đầu nhìn, Lương Tư Triết gửi đến một tin nhắn. Đang ở hiện trường à? Trả lời thế nào được? Tào Diệp nhìn chăm chăm mấy cái chữ kia nghĩ. Đang ở hiện trường, nhưng lại không ở hiện trường. Đến muộn vì chặn bên ngoài hiện trường, mất mang. Cậu cúi đầu nhập mấy chữ trong khung tin nhắn rồi xóa hết đi. Lại nhập mấy chữ, lại xóa đi. Đến khi Trần Minh Khải đi ra đón họ, Tào Diệp vẫn chưa gửi xong tin nhắn này đây. Trị Minh Khải dẫn theo người của ban tổ chức đi ra, sủ mặt mắng họ một trận, cuối cùng vẫn dẫn họ đi vào. Chỗ ngồi sắp xếp hơn gần phía trước, tuy tuyển chui vào sợ nhiễu loạn trật tự, cho nên họ đứng ở phía sau nhìn phần lễ trao giải. Lúc tìm được cái vị trí đứng khách mời, trao giải đã nói xong. Trên màn hình bắt đầu chiếu ứng cử viên trong danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lương Tư Trí xuất hiện ở vị trí thứ tư. Trên màn hình hiện lên cảnh của anh trong bộ phim 13 ngày. Im lặng xách theo thùng nước, thêm nước nóng cho khách, trúc trắc học theo Bành Yến hút thuốc, cẩn thận nhảy nhót lên cầu thang. Tất cả đều là tình tiết trong kịch bản họ từng thảo luận. Lương Tư Trí đoạt giải chắc chắn là ngựa ô. Bất ngờ của giải kim tượng lần này, lúc khách mời trao giải đọc 3 chữ Lương Tư Trí, cả khán phòng đều quay đầu nhìn về phía thiếu niên lạ lẫm mà chói mắt này. Tào Diệm đứng ở phía sau nhìn Lương Tư Trí đứng lên lần lượt ôm thành viên chủ yếu của đoàn phim. Đầu tiên là Tào Tu Viễn, rồi Trịnh Dân, lại đến Hồ Vũ Tư và Lưu Nguyên. Cuối cùng anh chen qua cái đám người, xuyên qua lối đi, bước lên sân khấu trao giải. Ánh đèn sân khấu tối lại, chỉ để lại một chùm sáng chiếu lên người của Lương Tư Trí. Lương Tư Trí nhận cúp, hơi cúi người trước micro, nói một chuỗi danh sách cảm ơn rất dài. Bắt đầu từ Tào Tu Viễn và Trịnh Dân, còn có phó đạo diễn, quay phim, chỉ đạo ánh sáng, stylist, cuối cùng kết thúc bằng một câu. Cảm ơn mỗi một nhân viên công tác của đoàn phim. Ngay khi dưới khán đài đều cho rằng, danh sách cảm ơn dài ngoằng này, cuối cùng cũng được anh nói xong. Lúc chuẩn bị vỗ tay, lại không ngờ anh còn có lời muốn nói. Ngoài ra, Lương Tư Trí dừng lại một lát, toàn bộ khán phòng đều theo anh dừng lại ở khoảng khắc định vỗ tay. Họ đang kiên nhẫn, chờ anh nói xong câu cuối cùng. Đây là thời khắc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh. Anh đáng được tất cả, phải kiên nhẫn chờ đợi. 1 giây, 2 giây. Thiếu niên tóc dài hiện ngang, không hề co bó, nhìn xuống dưới sân khấu. Ánh đèn phản chiếu mặt mày anh đẹp đẽ và dịu dàng. Chính giữa sân khấu và hàng ghế sau có một khoảng cách khá xa. Xa đến mức Tào Diệp không nhìn rõ mặt của Lương Tư Trí. Nhưng chớp mắt kia, cậu lại cảm thấy họ đang nhìn nhau. Lương Tư Trí lên tiếng, giọng nói hơi trầm, được micro khuếch tán đến mỗi một góc của lễ trao giải lớn. Ngoài ra, cảm ơn Tiểu Mãn, cậu vĩnh viễn là thiếu niên tốt đẹp nhất. Phần kết này ngoài dự đoán, không ai ngờ được cuối cùng Lương Tư Trí lại cảm ơn nhân vật anh sắm vai ở trong phim. Khán giả ngẩn ra một lát, ngay sau đó là tràn pháo tay như sấm rền vang lên. Đêm đó, Lương Tư Trí lên sân khấu, nhận liền hai giải. Một lần là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một lần nữa là phim xuất sắc nhất. Sau khi trao giải, nam diễn viên chính xuất sắc nhất xong, Lương Tư Trí cầm cúp xuống sân khấu. Người ở mấy cái hàng ghế trước và sau chỗ ngồi của anh đều bắt tay với anh. Sau đó lại trao mấy cái giải thưởng. Giải phim xuất sắc nhất xếp thứ 3 từ dưới lên. Tên phim là bộ 13 ngày. Vừa công bố, tiếng vỗ tay dưới sân khấu liền vang lên như tiếng sấm. Trong đó xen lẫn tiếng reo hò và tiếng huýt sáo. Tào Tu Viễn, 39 tuổi, đã giành được giải thưởng phim xuất sắc nhất thứ 3 trong cuộc đời ấy, lại đưa một thiếu niên không hề có kinh nghiệm diễn xuất nào lên vị trí ảnh đế, được mọi người gắn cho cái danh hiệu đạo diễn thiên tài như là chuyện đương nhiên. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, Tào Tu Viễn dẫn theo thành viên chủ yếu của đoàn phim lên sân khấu. Hơn 30 người chiếm trọn hai hàng. Tào Tu Viễn đứng ở chính giữa đằng sau micro, Lương Tư Triết và Trịnh Dân đứng ở hai bên. Tiếng vỗ tay xung quanh lớp này áp đảo lớp kia, Lâm Ngạn và Đại Bạch cũng đang vỗ tay. Tào Diệp nghĩ có lẽ mình là người bình tĩnh nhất ở khán phòng, ra vẻ đạo mạo. Cậu lạnh lùng nhìn Tào Tu Viễn trên sân khấu. Trong Tào Tu Viễn có vẻ rất vui. Sau khi nhận cúp, y nói vào micro rằng Lương Tư Trí sẽ là diễn viên gây ấn tượng nhất với mọi người trên màn bạc trong 10 năm tới. Sau khi y phát biểu cảm nghĩ nhận được giải, người dẫn chương trình đứng phía bên sân khấu nói đạo diễn Tào có muốn ôm ảnh đế đêm nay một cái không, để các nhà truyền thông dưới sân khấu chụp một tấm ảnh cho trang đầu ngày mai. Có lẽ tâm trạng của Tào Tu Viễn rất tốt, nên hiếm khi phối hợp với yêu cầu do người dẫn chương trình đưa ra, quay người ôm Lương Tư Trí, đồng thời dùng lực một tay ôm Lương Tư Trí lên khỏi mặt đất, lại nhanh chóng thả anh xuống. Khoảnh khắc này, đèn flash đi cuồng nhấp nháy, tiếng màn trạp tách tách bị chìm ngập trong tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai. Sau khi kết thúc lễ trao giải, Lâm Ngạn dẫn nhóm người họ đến hậu trường. Một đám người tụ tập ở hậu trường, truyền thông khiêng camera giơ micro phỏng vấn người đoạt giải đêm nay. Vừa đi vào hậu trường, từ xa Tào Diệp đã nhìn thấy Lương Tư Trí như hạt giữa bay ga, bị truyền thông bao vây ở giữa. Anh cầm ba cái cúp, giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất đều được anh nâng trong ngực. Sự yêu mến của toàn thế giới như thể cũng tập trung ở trên người anh. Truyền thông tràn ngập tò mò với diễn viên mới chói mắt, mới ra đời này. Tất cả micro đều chen trước mặt anh, tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi với Lương Tư Trí. Xin hỏi, tại sao đạo diễn Tào Tu Viễn lại chọn cậu? Trước đó cậu có nghĩ rằng sẽ giành được ảnh đế không? Cậu có cảm nghĩ gì sau khi giành được giải ảnh đế? Tại sao cuối cùng lại cảm ơn nhân vật Tiểu Mãn? Đối mặt với truyền thông cùng nhau lên tiếng và vấn đề chen chúc ma đến, phản ứng của Lương Tư Trí còn ngây ngô, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi nào trước. Ngước mắt lên, lướt qua đỉnh đầu của mấy hàng phóng viên trước mắt, anh nhìn thấy Tào Diệp, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, không ăn nhập với người lớn, mặc âu phục dày da ở xung quanh. Rất hiển nhiên, Tào Diệp cũng nhìn thấy anh. Họ nhìn nhau một giây, sau đó Tào Diệp chơi tắm mắt, quay sang nói chuyện với người bên cạnh cậu. Lần từ trước chưa từng gặp bạn của cậu, không biết người đứng bên cạnh cậu là ai mà Tào Diệp thường xuyên nhắc đến. Xin lỗi, tôi qua đó một chuyến. Lần từ trước nghiêng người gạt lớp lớp vòng vai của truyền thông ra. Đám phóng viên thấy anh muốn ra, đi ra ngoài đều tự giác lùi sang bên cạnh một bước nhượng đường cho anh. nhưng lại không có ý định bỏ qua cho anh, mà là đi theo Lương Tư Trí. Lương Tư Trí có phần không biết làm sao, vừa đi vừa nói, có thể đừng đi theo tôi không? Tôi chỉ đến gặp người bạn. Bạn gì vậy? Cậu phóng viên lắm chuyện hỏi. Bạn bè rất quan trọng phải không? Không lẽ là bạn gái sao? Một giọng nói khác chen vào. Tào Diệp đang nói chuyện với Lâm Ngạn. Lâm Ngạn đụng cánh tay của cậu, ra hiệu cho cậu nhìn đằng trước. Tào Diệp quay đầu nhìn, Lương Tư Trí đi vài bước về phía cậu, nhưng có vẻ như không thoát được phóng viên bên cạnh, đành phải dừng lại đối phó với truyền thông. Bé người đẹp đến tìm may đáy phỏng. Lâm Ngạn nhìn về phía Lương Tư Triết nói, hỏi Tào Diệp. Em đâu biết? Tào Diệp nói vậy, trong lòng lại rất rõ ràng. Lương Tư Triết đến tìm mình. Cậu nghĩ, nếu Lương Tư Triết đến tìm cậu, cậu nên nói một tiếng chúc mừng. Nhường vai nhân vật tiểu mãn cho Lương Tư Triết là một quyết định chính xác nhất của cậu cho đến nay. Nhưng cho dù không nhường, cuối cùng có lẽ Tào Tư Viễn cũng sẽ chọn Lương Tư Triết mà thôi. Đặt con của mình ở bên cạnh, y làm thế nào yêu đương vụng trộm với nhà sản xuất hợp tác gắn bó được nữa. Bốn người đứng cùng nhau không lâu rồi tản ra. Đại Bạch gặp bàn cũ, tìm một góc yên lặng nói chuyện phím. Còn Lâm Ngạn trong nháy mắt cầu được một khách mời nữ trao giải, chỉ một lát đã chọc người đối diện cười khanh khách không ngừng. Còn Trị Minh Nghiêu thì bị Trị Minh Khải lôi đi dẫn cậu ta đến gặp tiền bối trong nghề. Trong thời gian ngắn, chỉ còn lại một mình Tào Diệp dựa vào cục đá, không có việc gì nhìn khắp nơi. Liếc mắt qua, cậu nhìn thấy Tào Tu Viễn và Trịnh Dân đứng cạnh nhau tiếp nhận phỏng vấn. Sao lúc nào họ cũng ở cùng nhau? Sợ người khác không biết, hai người họ tình vẫn như vàng chát. Nhắm mắt làm ngơ, cậu đứng thẳng người, đi tìm Lâm Ngạn lấy cái chìa khóa xe, định bụng ngủ trong xe dưới bãi đậu xe ngầm một lát. Lương Tư Trí đối phó mấy câu hỏi của các nhà truyền thông, đến khi quay đầu thì Tào Diệp đã không đứng ở chỗ cũ nữa. Chỗ kia bây giờ không có ai. Anh nhìn xung quanh một lần, có phóng viên tò mò hỏi anh đang tìm ai vậy? Có phải đang tìm đạo diễn Tào Tư Viễn không? Lương Tư Trí không để ý tới mà đi về phía người vừa nãy nói chuyện với Tào Diệp. Những phóng viên kia vẫn đi theo anh, bỏ cũng không xong. Lâm Ngạn đang thân thiết nóng bỏng với ngôi sao nữ trước mặt, thấy Lương Tư Trí đi tới, hắn giơ tay chào anh. Tìm Tào Diệp phải không? Cậu ấy đi đâu rồi? Lương Tư Trí hỏi. Lên xe rồi, vừa hỏi tôi chịu khó xe. Các nhà làm phim mất mát mà về lần lượt rời khỏi hiện trường. Bãi đậu xe ngầm cũng không yên tĩnh mấy. Tào Diệp ra khỏi thang máy, đi về phía xe đậu trước đó, nhưng lại phát hiện mình không tìm ra chỗ Lâm Ngạn dừng xe. Đưa mắt nhìn đều là một loại xe con màu đen. Cậu chỉ có thể tìm từng cái dựa theo bảng số xe. Cũng không biết có phải nhớ lầm cái vị trí hay không, mà tìm cả buổi, tìm hoa cả mắt, vẫn không tìm được xe của Lâm Ngạn. Cậu gọi điện thoại cho Lâm Ngạn. Anh đậu xe ở cái chỗ nào? Không phải hàng thứ tư gần cửa A? Sao không tìm được? Hàng thứ năm A? Em nhớ lầm rồi phải không? Đang gọi điện thoại, sau lưng bỗng có người gọi cậu. Tào Diệp. Ánh đèn ở bãi đầu xe ngầm tù mô. Cậu quay đầu lại, ảnh đế mới Lương Tư Trí đã đứng cách cậu mấy bước. Anh làm thế nào mà thoát khỏi những cái phóng viên kia vậy? Tào Diệp xoay người hỏi, cậu rất tò mò. Cậu đoán đi. Lương Tư Trí đi về phía cậu, trong mắt đượm ý cười. Nhưng anh cũng không có ý định để Tào Diệp đoán. Chẳng phải chốc nữa đã công bố đáp án rồi. Tôi không đi thang máy, chạy xuống từ cầu thang bộ, chạy rất nhanh nên họ không đuổi kịp. Nói xong anh cũng đứng trước mặt của Tào Diệp. Cậu cao lên rồi, Tào Diệp à. Chẳng phải anh cũng cao lên rồi sao? Tào Diệp nhìn anh. Cậu nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau ở Lam Yến. Lương Tư Trí buộc tóc có vẻ không thay đổi nhiều so với lúc đó, nhưng khí chất lại chênh lệch quá nhiều. Lúc ấy trăm mặt ít nói, bây giờ thì tràn đầy tinh thần. Phải rồi, Lương Tư Triết cười với cậu một tiếng, xòe một tay về phía Tào Diệp. Cậu vẫn chưa chúc mừng tôi. Tào Diệp nhìn bàn tay kia, lưỡng lự một chớp mắt, sau đó duỗi tay nắm lái. Cơ thể họ nghiêng về phía nhau, trong lúc bả vai chạm nhau, Tào Diệp nói, chúc mừng. Lương Tư Triết trả lời lại một câu, cảm ơn. Sau đó Tào Diệp nhanh chóng buông tay ra. Kể từ sau khi cậu nhìn thấy cảnh Tào Tu Viễn và Trịnh Dân hơn nửa năm trước, bây giờ cậu hơi nhạy cảm khi tiếp xúc tay chân với người cùng giới tính. Lương Tư Triết thì không mấy để ý, nhìn cậu hỏi, đêm nay có sắp xếp gì không? À, không có sắp xếp gì đâu. Cậu vừa dắt lời, sau lưng có người hấp tấp chạy tới. Tư Triết! Lương Tư Triết quay đầu lại, người kia tới đây kéo cánh tay cậu. Tìm được cậu rồi, sao cậu lại chạy xuống bãi đậu xe cam? Đạo diễn Tao đang tìm cậu đấy. Lát nữa em sẽ lên, Lương Tư Triết đáp. Được được được, không cần đi lên đâu, đi thẳng vào trong xe đi. Lát nữa chúng ta cùng đi mở tiệc ăn mừng, đêm nay không thể thiếu cậu được. Người kia cũng nhìn Tao Diệp. Đây là bạn cậu sao? Lương Tư Triết ừ một tiếng, lại quay đầu nhìn Tào Diệp. Nếu không có sắp xếp gì thì hay là cậu theo chúng tôi cùng đến ăn mừng nhé. Nửa năm nữa cậu sẽ tròn 18 tuổi đúng không? Chúng tôi đi uống rượu. Ánh mắt của anh dịu dàng đến mức khiến cho Tào Diệp không thể trực tiếp từ chối. À, lẽ ra đây là tiệc ăn mừng trong đoàn phim. Người kia ở bên cạnh dường như hơi khó xử. Nhưng nếu là bạn của Tư Trí, vậy đi cùng cũng được. Lương Tư Trí quay đầu nhìn người kia, nở nụ cười nói. Anh lỗi, cậu ấy không phải là người ngoài đâu. Cậu ấy là Tào Diệp, con trai của thầy Tào đó. Người kia đột nhiên nhận ra, lập tức thay đổi thái độ. À, anh nói sao mà trông quen thế? Cậu tưởng là diễn viên mới nào chứ, hóa ra là Tào Diệp. Thường xuyên nghe anh Dần nhắc đến cậu. Vậy nên đi cùng đi, đều là người một nhà. Đi thôi đi thôi. Không ngờ Tào Diệp lại lùi một bước như bị giảm phải đuôi, miễn cưỡng cười nói, mọi người đi đây, tiện ăn mừng mà. Em cũng không có công lao gì ra cả, em không đi đâu. Mượn danh nghĩa tiệc ăn mừng để uống rượu thôi. Lương Tư Triết duỗi tay nắm cổ tay cậu. Đi đây, lát nữa cậu ngồi cùng bàn với tôi. Còn có bố cậu và chú Dân, nếu như họ không cho cậu uống, tôi sẽ nói giúp cậu. Thôi, Tào Diệm tránh khỏi tay anh. Em đã có hẹn với bọn Lâm Ngạn rồi. Tối nay cùng đi ra ngoài uống rượu, anh mau đi đi. Cậu nói xong, liếc mắt nhìn thấy Lâm Ngạn đang đi về phía này, giơ cánh tay lên ra hiệu với hắn. Anh Ngạn, ở đây. Mày sao đấy, không tìm được xe? Lâm Ngạn đến gần, nhìn thoáng qua Lương Tư Triết. Ơ, hai người gặp nhau rồi. Xe ở đâu? Anh dẫn em đi tìm đi. Tào Diệp nói xong lại nhìn Lương Tư Triết nói, em thật sự không đi được. Đêm nay muốn ra ngoài với bạn bè, nếu không thì anh đi cùng bọn em. Hỏi xong chính cậu cũng cảm thấy có hơi dối trá. Lương Tư Triết là nhân vật chính của đêm nay, sao có thể bỏ lại đoàn phim đi cùng với mấy người bọn họ. Quả nhiên Lương Tư Triết vẫn chưa lên tiếng thì người bên cạnh kia lo lắng trước. Chuyện này không thể được đâu Tư Triết, đêm nay cậu nhất định phải đến tiệc ăn mừng, nếu không thì anh không có cách nào giải thích với đạo diễn Tao. Tào Diệp cũng không có ý định khiến Lương Tư Triết khó xử, cười một cái bảo, vậy và em đi trước, các anh cũng nhanh đến tiệc ăn mừng đi. Nói xong cậu túm cánh tay của Lâm Ngạn quay người đi. Chuyện gì thế này? Sao như mày đang tránh cậu ta vậy? Lâm Ngạn quay đầu nhìn Lương Tư Triết vẫn đứng tại chỗ. Có hả? Em tránh gì cơ? Tào Diệm phủ nhận nói. Nó tỏ tình với mày rồi à? Phán đi! Đêm đó sau khi trở về, Tào Diệp đã hơi hối hận. Ngay cả người không tin ý như Lâm Ngạn cũng có thể nhìn ra mình đang tránh Lương Tư Triết. Lương Tư Trí tâm tư nhạy cảm, chẳng lẽ không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cậu ư? Thật ra cậu cũng không muốn tránh Lương Tư Trí đâu, chỉ là vừa nghe nói sẽ gặp Tào Tu Viễn và Trịnh Dân nên trốn tránh theo bản năng. Đúng vậy, Lương Tư Trí có gì mà phải tránh? Sau khi bộ phim 13 ngày quay xong, anh nhận phim mới là có thể rời xa Tào Tu Viễn và Trịnh Dân, họ vẫn có thể làm bạn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tào Diệp trở nên tốt hơn. Dự định trước khi đi sẽ gọi điện cho Lương Tư Trí, gọi anh ra gặp nhau, dùng điều này chứng minh cậu không trốn tránh anh. Sáng sớm hôm sau, cảnh Tào Tu Viễn ôm Lương Tư Trí đã truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tổ hợp đạo diễn thiên tài và ảnh đế trẻ tuổi làm cho mọi người đều nói chuyện say sưa. Truyền thông không tiếc bút mực miêu tả lễ trao giải đêm nay đặc sắc cái cỡ nào. Diễn viên mới Lương Tư Trí lại khiến người chú ý đến nhường nào. Từ đó Lương Tư Trí một lần là nổi tiếng. Tuổi anh còn rất trẻ cũng rất chói mắt, khiến người khác không thể bỏ qua sự sắc bén của anh. Nhờ làn sóng đoạt giải này, bộ phim 13 ngày cũng bắt đầu tuyên truyền công khai. Tạo Tu Viễn dẫn theo Lương Tư Trí có mặt ở các hoạt động lớn nhỏ, không tiếc khen ngợi anh, sẽ mang đến ngạc nhiên như nắng hạn lâu ngày gặp mưa cho màn ảnh năm nay. Vào buổi sáng, một ngày trước khi rời khỏi Hồng Kông, không biết Lâm Ngạn lấy được một tờ báo lá cải ở đâu, tràn đầy phấn khởi, lớn tiếng đọc chậm trên bàn cơm. Hễ là đạo diễn có tham vọng, đều hy vọng tìm kiếm được diễn viên mới như tờ giấy trắng, tận nét viết lên dấu vết của mình, phát họa ra hình dáng mình muốn. Lương Tư Trí là tờ giấy trắng Tào Tu Viễn muốn nhất, vừa có tài năng vừa sạch sẽ, dễ dàng đáp nặng. Giọng văn chanh chua, không có ý tốt này, khiến người ta rất khó dừng lại trên mặt chữ mà không nghĩ theo hướng khác. Hắn vẫn chưa đọc xong, Tào Diệp đã giật lấy tờ báo trong tay của Lâm Ngạn, không nói hai lời, xé thanh máy nữa. Sau đó sầm mặt đứng dậy, nhét vào thùng rác. Có lẽ bữa sáng ăn hơi dầu mỡ, Tào Diệp cảm thấy ngực của mình lại bắt đầu trào lên cảm giác buồn nôn kia. Cảm giác này khiến cậu cực kỳ khó chịu. Cả khuôn mặt cậu cắt không còn một giọt máu, trắng như một tờ giấy. Nhíu mày lại, một mẹ hút gọn hai người cũng tạo thành cảm giác buồn nôn này. Nói với mấy người bạn của cậu, sau này đừng có nhắc đến hai người họ trước mặt em. Trước này cậu vốn nói giận được, chưa từng nổi giận thật. Đột nhiên sầm mặt lại làm ba người khác trên bàn đều sững sờ. Bữa sáng mới ăn được vài miếng, Tào Diệp đã đứng dậy trở về phòng. Trước khi xuống tầng ăn cơm chưa tắt tivi, trên màn hình đang chiếu cái cảnh phóng viên phỏng vấn Tào Tu Viễn và Lương Tư Trí. Lương Tư Trí đang cầm micro nói, thầy tao ở đoàn phim rất kiên nhẫn, không sợ phiền phức, dạy đi dạy lại anh cách diễn xuất. Anh vẫn chưa trả lời xong vấn đề này thì Tào Diệp đi tới cầm lấy điều khiển tắt màn hình TV. Sau đó cậu nằm trên ghế sofa và lấy gối ôm che mặt. Cậu nghĩ cậu ghét Lương Tư Trí rồi. Cảm giác bực bội này không nói rõ được, cũng không tả rõ được, lại đến có vẻ rất vô lý. Nhưng cái lần giận chó đánh mèo này lại hung hăng hơn tất cả những lần trước, đến mức cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ cái hình ảnh nào của Lương Tư Trí hay nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến anh. Tào Diệp đang trốn mình. Sau buổi lễ trao giải, Lương Tư Trí nhận ra sự thật này quá mức rõ ràng. Sau bữa tiệc ăn mừng, anh trở về khách sạn, ngồi trên bệ cửa sổ quay lưng lại với cảnh đêm rực rỡ ánh đèn, nhớ lại cảnh tượng hai lần gặp Tào Diệp. Bây giờ anh đã hoàn toàn thoát vai, mặc dù buổi tối uống một chút rượu, nhưng đầu óc rất tỉnh táo, có thể sắp xếp rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của Tào Diệp với anh. Sớm nhất chắc là lần Tào Diệp đến đoàn phim vào mùa hè năm ngoái phải không? Anh đến nắm cổ tay của Tào Diệp, Tào Diệp tránh ra sau. Lại tới đêm nay, họ nhìn nhau qua đám người, Tào Diệp cũng nhanh chóng rời tầm mắt.